quán trọ này cũng thú vị, phía dưới là nhà trọ xa hoa, phía trên mới là nhà trọ bình dân. Xin lỗi. Liễu Như lẻ lưỡi một cái, ngại ngùng đáp. Người trẻ tuổi đều kỳ cục như thế, tinh thần tử thủ của tổ tiên cũng quên mất, từng kẻ chỉ trốn trong tường thành để người khác đi chết thay. Lão thái bà bắt đầu lải nhải không ngừng. Mạc Phàm cùng Liễu Như cũng không muốn nghe tiếp, chuẩn bị một chút liền tiến về ngoại thành phía nam để tụ tập với tên lùn. Đến cửa nam, Mạc Phàm tìm cả nửa ngày vẫn không thấy tên lùn đâu, mãi đến khi tên kia nhận cuộc gọi của Mạc Phàm, bắt đầu nhảy nhót thì mới nhìn thấy ra đầu của hắn. Mạc Phàm phát hiện xung quanh tên lùn có vài người đang tụ tập xung quanh. Những người khác trông cũng bình thường, chỉ có một cô gái đeo khăn che mặt màu đen, khiến người khác đặc biệt chú ý. Hiện tại, mọi người ra ngoài dùng đều là khẩu trang, ai lại dùng khăn che mặt như nàng, rất có phong cách mị hoặc. Cũng không biết nàng dùng khăn lụa là để che dung nhan, hay là đơn giản là không thích xác thối ngoài thành. Trừ nữ nhân đeo khăn che mặt màu đen này ra, còn có một nam tử đi bên cạnh, nói là đồng bạn, nhìn đi nhìn lại thấy giống tùy tùng hơn. Tính cả tên lùn và đồng đội của hắn, nam nhân cường tráng, đội này tổng cộng 7 người, 5 nam 2 nữ. Sáng sớm gió thổi tới, tràn ngập mùi vị quái đản, nhưng không biết vì sao khi mặt trời chiếu xuống một chút thì mùi gì cũng không có. Đêm qua trận chiến oanh liệt giờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cửa nam ban ngày đã mở ra, bọn họ chỉ cần đăng ký một phen là có thể ra ngoài. Ra khỏi tường thành, theo hướng dẫn của tên lùn, 7 người bắt đầu đi về hướng Dương Dương thôn. Hướng nam là hướng về Tần Lĩnh. Bất kể là phi hành hay là chạy xe thì yêu tộc Tần Lĩnh đều không cấp mặt mũi cho, vì vậy di chuyển ở phía nam căn bản không có xe cộ gì, chỉ có thể đi bộ. Mạc Phàm đi tới, kỳ thự đối với nữ nhân che mặt có chút khác người thường kia hết sức tò mò. Nàng ngược lại không có quái dị, thực tế trang phục của nàng rất kinh diễm, bên trong mặc áo lụa thượng hạng, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ rũ xuống đầy hào hoa phú quý, đi đến đâu liên rung động tới đó, đường cong như yêu xà dùng chiếc áo choàng không thể nào che lấp hết được. Mạc Phàm là người đi phía sau, con mắt rất khó có thể rời đi được, từ eo tới mông, từ mông tới chân, lại từ chân đến làn da trắng nõn. Không có chỗ nào là không mị hoặc, không có chỗ nào là không hút hồn người. Mạc Phàm cũng là người trải qua nhiều chuyện, mỹ nữ gặp qua không ít, nhưng đồng hành cùng nữ nhân mị hoặc kinh diễm này thời gian dài không những không bớt hứng thú, mà còn càng hứng thú hơn. Này tên lùn, ngươi tìm đâu ra nữ nhân này thế? Mạc Phàm rút cuộc không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ, hỏi thăm tên gian thương kia. Nàng nói muốn tới nơi này, trả tiền so với ngươi đều nhiều hơn, ta liền mang nàng đi. Tên lùn nói thẳng ra, thời điểm nói chuyện còn lén liếc nữ nhân đó, đồng tử như có tia sáng lóe lên, nhìn Mạc Phàm, nở nụ cười mà người đàn ông với nhau đều hiểu. Sao vậy, ngươi mất hồn rồi à? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cảm giác cô ta không đơn giản. Mạc Phàm nói ra, sao có thể đơn giản được, mọi người gọi là ải nam, nhưng ta đối với mỹ nữ đều quen thuộc. Gì mà đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, kỹ thuật điêu luyện đều từng hưởng qua, còn nữ nhân này, chà chà, ta bất kể nàng là dạng gì, chỉ cần có thể cùng nàng một lần thì không động vào nữ nhân nào khác nữa cũng được. Tên lùn giọng điệu hèn mọn nói, giọng nói kia không chút che lấp nói thẳng ra, rõ ràng coi Mạc Phàm là cùng loại người. Ngươi không có một chút tư tưởng lành mạnh nào cả. Mạc Phàm ngôn từ chính nghĩa nói, ta không lành mạnh chứ con mẹ nó ai đi đằng phía sau mông nàng nãy giờ. Đệt. Còn bao lâu mới tới Dương Dương thôn? Mạc Phàm mặt không đổi sắc nói. Tên lùn đối với cái loại hạ lưu nhưng giả trang thành đứng đắn Mạc Phàm này, cũng không nói gì thêm, lắc đầu, ngươi đừng lo lắng lúc nào đến Dương Dương thôn, mà là nên lo lắng lúc nào trời tối. Nói xong, tên lùn liền chỉ tay về phía mặt trời đang lặn xuống đường chân trời. Mặt trời chưa gì đã muốn lặn. Mạc Phàm mắng một câu, thời gian cũng không khỏi quá nhanh đi. Hiện tại là mùa đông, ban ngày ngắn, tỏ ra có chút kiến thức có được không vậy? Tên lùn nói, ngươi còn chưa cho ta biết lai lịch của nữ nhân này. Ngươi tự đi mà hỏi đi. Mạc Phàm chột dạ, không còn cách nào khác đành về vị trí của mình. Lúc này Liễu Như mở miệng nói nhỏ, khí tức nữ nhân kia rất kỳ quái. À đúng, chính là khí tức. Mạc Phàm tỉnh ngộ. Một đường quan sát nữ nhân này, Mạc Phàm không đơn thuần là ngắm nữ nhân này, luôn cảm thấy có một tia không thích hợp. Hẳn là phép thuật hệ hắc ám pháp sư tu hệ gì, rất dễ bị ảnh hưởng đến khí chất. Liễu Như phán đoán không sai, nữ nhân kia toàn thân toát ra đầy dẫy mị hoặc, nhưng cùng lúc phát ra đặc tính hắc ám, Mạc Phàm tu chính là ám ảnh hệ, coi như hiểu sơ về phép thuật hắc ám. Mà Liễu Như cũng được liệt vào sinh vật bóng đêm, khứu giác so với Mạc Phàm càng thêm linh mẫn. Đương nhiên tu phép thuật hắc ám chưa chắc là người xấu, coi như là hệ chớ chú, chỉ cần tuân thủ công ước hiệp hội phép thuật thì có thể tu luyện bình thường. Nàng nhất định rất đẹp. Liễu Như nói tiếp, ngươi có thể nhìn ra cái này. Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Liễu Như cũng đang quan sát nàng, mang theo vài phần thưởng thức và ước ao. Thấy Liễu Như như thế, Mạc Phàm không khỏi nhìn thêm vài lần. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc trời dần tối, Mạc Phàm cùng Liễu Như tốt xấu gì cũng đã thấy vong linh, màn đêm tịch mịch thế này rất dễ làm cho lòng người hoảng loạn. Vùng đất này lớn như vậy, sao ngươi có thể khẳng định mình sẽ không chạm phải một đoàn vong linh đây? Đây là lý do vì sao phải tốn khoản tiền kia thuê hướng dẫn viên, nếu tự mình đi lại, không chừng cỏ trên mộ mình đã cao 2 mét. Lại đây, ăn cái nào vào. Nam tử cường tráng mở bọc sau lưng ra một đám thức ăn màu xám. Người này tuy thân thể cường tráng, nhưng là người bình thường, thân thể không hề có khí tức phép thuật, có ăn hả, không nói sớm, ta vừa vặn đói bụng. Mạc Phàm cũng coi như là quen thuộc, vừa thấy nam tử phát thức ăn cho mọi người, lập tức cầm lấy. Cái đồ vật màu xám này nhìn khá giống khoai lang, hơi lớn một chút, hắn không nghĩ nhiều liền cắn mặt cái. Phốc! Một giây sau, Mạc Phàm trực tiếp phun đồ vật vừa cắn ra ngoài, cạn bã màu xám rơi xuống dưới đất. Đồ khốn, ngươi cho ta ăn cái quái gì tởm vậy? Mạc Phàm nổi giận mắng. Đây là tỏi xám, dùng để che giấu khí tức người sống, có nó vong linh sẽ không tấn công chúng ta. Vật này số lượng có hạn, ngươi vừa nãy ói ra một cái, nếu sống không qua tối nay chính là do bản thân ngươi tạo nghiệt. Tên lùn lập tức giải thích. Khó ăn như vậy, lão tử thà cùng vong linh chiến đấu còn hơn là ăn. Mạc Phàm nói. Câu này vừa nói ra, vì nữ tử che mặt kia đôi mắt sáng lên, nhìn Mạc Phàm với con mắt khác xưa. Câu này ngươi nói hay quá. Xuyệt, các ngươi lắng nghe. Tên lùn ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Nghe cái gì? Lòng đất, trong bùn đất. Mọi người yên tĩnh lại, quả nhiên dưới lớp cát mịn pha tạp bùn đất ở dưới chân xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Mới nhìn thì giống như, các một loại cây lương thực của nông dân đang khổ sở mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của tên lùn đã nói cho mọi người biết sắp tới sẽ phát sinh cái gì. Ùng ục, tên lùn nuốt nước miếng, mặt giật giật. Dù đã qua lại vùng đất vong linh này nhiều năm nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, trái tim đều không thể không nhảy kịch liệt, dù cho không ở cố đô mà ở thành thị khác, mỗi khi đêm xuống cái cảm giác bất an và hoảng hốt này đều sẽ xuất hiện. Mau ăn tỏi xám vào. Tên lùn dặn mọi người ngay. Nữ nhân che mặt cùng người hộ tống đều không hề do dự, đem miếng tỏi xám khó ăn này ăn hết. Liễu Như cũng ăn một cái, chỉ có Mạc Phàm là vẫn đứng đó xoắn suýt. Ạch, ạch. Âm thanh bị chẹn cổ hông của sinh vật nào đó phát ra, Mạc Phàm quay người lại, phát hiện một cái đầu thò ra khỏi mặt đất quan sát chung quanh, con ngươi và cái cằm đều rũ xuống. Như đang bị cái gì kẹp lại, nó chỉ có thể nhô cái đầu ra, thân thể còn chôn dưới đất, vừa nhìn thấy Mạc Phàm thì giống như người dân mất mùa nhìn thấy vàng vậy, không ngừng hướng phía Mạc Phàm mà kêu. Vật như ngươi mà cũng muốn thương tổn Mạc gia gia. Mạc Phàm không chút khách khí, một cước đạp xuống đầu vong linh này. Cái đầu hơn nửa đã bị chia lìa khỏi cần cổ. Ăn một cước này, xét một đường vòng cung, đập vào một khối nham thạch, máu bắn tung tóe. Ạch gào, ạch gào. Tiếng gào thét chu lên liên tiếp, lan ra khắp xung quanh. Đột nhiên một đám bùn đất lớn nứt ra, ngay cách Mạc Phàm không tới 10 mét, là một cái mộ rất lớn. Mộ hẳn đã lâu lắm rồi, gạch đã đều mục nát đến không còn hình dáng. Bên trong nằm ngang dọc 20 mấy bộ xương, chúng nó như nghe thấy tiếng kêu của cái đầu, lập tức ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, bò từ trong mộ ra ngoài. Những bộ xương cốt này có màu đen, quá nửa là đã bị độc chết, lại xem rải rác xung quanh chúng có một ít công cụ, chỉ sợ đây là một cái mộ chôn xác tập thể. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng 20 con đã khá nhiều, ai ngờ ở dưới cái mộ kia còn một cái hang mộ nữa, không ngừng có bộ xương từ đó chu ra, từng vết máu loang lổ cực kỳ dữ tợn. Mạc Phàm dưng nắm đấm lên, nhất thời có lửa bắt đầu bừng lên. Nếu bộ xương là từ hang mộ đi ra thì một quyền đem nó đánh sập là được rồi. Mạc Phàm ngươi nhìn xem chung quanh. Liễu Như vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn chỗ khác, thình lình phát hiện loại mộ đá này còn đến 7-8 cái, phân bố ở phạm vi chưa tới mấy trăm mét nền đất, những bộ xương thường cùng binh sĩ tập kết thành từng đàn, ánh mắt như sao trời của chúng đều khóa chặt một người duy nhất Mạc Phàm, cái quy mô đồ sộ khủng bố này cũng làm Mạc Phàm cứng cả người lại rồi. Kỳ thực là vật này ăn kỹ một tí cũng rất khá. Mạc Phàm cầm tỏi xám gặm một cái, trên mặt muốn bao nhiêu khó coi đều có. Tên lùn nở nụ cười xem thường, ánh mắt nhìn qua vong linh từng đàn, mở miệng nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đây là một cái mộ thời nhà Thanh, chôn nhiều thợ thủ công như vậy. Những bộ xương này vẫn có thể kháng cự được, chúng ta vẫn có thể ứng phó, chỉ sợ sâu bên trong mộ là những lão đại thần khi còn sống là pháp sư cường đại, chết rồi hóa thành vong linh mạnh mẽ, vậy thì toi rồi. Ngươi nói chuyện thì cách xa ta ra một chút. Mạc Phàm bổ sung thêm, hiệu quả của tỏi xám hết sức rõ ràng. Miệng mũi phun ra khí tức vong linh, cảm thấy giống như không xúc miệng bao giờ, ra đường ai cũng sẽ nhường ra cho ngươi một con đường. Đi qua khỏi đàn vong linh chồng chất này, vị nữ nhân che mặt hiếm hoi mở miệng, âm thanh tươi đẹp giống như là thiên âm trên trời giáng xuống. Nếu trong giọng nói lại mang theo một điểm tâm tình thì chính nó lại như là không vướng bụi trần gian, câu dẫn người khác tâm loạn như ma, ngứa ngáy không thôi. Nơi này đều như thế hay sao? Nữ nhân che mặt hỏi. Tên lùn được hỏi như thế, quả thực là như được ưu ái mà lo sợ, vội vàng trả lời, trước đây không phải, từ khi Sa Võng Hà bạo loạn, nơi này khí tức tử vong nồng nặc, mọi người đều nói kỷ nguyên của vong linh đến rồi. Có lẽ kẻ thống trị cao nhất của vong linh đổi chủ thì sẽ xuất hiện tình huống này. Người thống trị cao nhất? Nữ tử lặp lại đầy nghi vấn. Không có ai thấy, nhưng ai cũng biết nó có tồn tại. Mọi người kêu nó là vong. Có người nói nó là vua đường triều chết rồi biến thành. Tên lùn bắt đầu khoe khoang kiến thức bản thân. Đường triều của các ngươi cách đây bao nhiêu năm? Nữ tử tiếp tục hỏi. Chúng ta. Tên lùn sửng sốt một chút. Mạc Phàm mắt cũng sáng lên, từ lời cô gái này nói có thể nhìn ra được là nàng không phải là người của quốc gia này, chẳng trách tiếng Trung lại có cảm giác không hài hòa vậy. Hơn 1000 năm đi. Tên lùn không cách nào nói chính xác được mốc thời gian. Nữ tử không hỏi tiếp, tên lùn lại tiếp tục ra vẻ tú tài. Nói, không phải sao, vong linh niên đại càng xa, thực lực càng khủng bố hơn, được 1000 năm tẩm bổ trong tử khí, trời mới biết sẽ sinh ra quái vật kinh thế hãi tục gì. Lịch sử thế giới này ăn khớp với địa cầu, Mạc Phàm rất nhanh liền nhớ lại, đường Chiêu Đô thành chính là ở Tây An, nếu nơi này tẩm bổ sinh vật vong linh, những vị vua cổ đại kia chết rồi cũng có khả năng biến thành vong linh. Những tên vua cổ đại này cũng thật là, đã chết nhiều năm rồi, vẫn đi thống trị thế giới dưới lòng đất cùng thế giới ban đêm. Mạc Phàm mắng một tiếng. Mộ vua quá nửa là bảo địa phong thủy, thu nạp linh khí trời đất, cuối cùng hóa thành yêu ma quỷ quái cũng là chuyện bình thường. Mọi người đều nói vương quốc vong linh đổi chủ nhân, lời này là nói mò, nói cứ như họ biết trước vong linh có người thống trị, dù có đổi chủ, vong linh cũng không biết, chúng ta người sống làm sao biết. Tên lùn nói. Thật sự chưa từng có ai thấy người thống trị vong linh hết sao? Liễu Như hỏi nhẹ một câu. Tên lùn lắc đầu, bộ dạng không có nói dối đáp lại, pháp sư mạnh nhất cũng chưa từng nhìn thấy. Trước đây đúng là có một ít tự xưng là thánh viện, là người nước ngoài đến tìm hiểu đáp án, đều là pháp sư cao thủ hàng đầu, kết quả là không một cái sống sót trở về. Nghe nói bọn họ cuối cùng còn biến thành vong linh. Những tên nước ngoài này còn tạo thêm phiền phức cho chúng ta. Tên lùn nói xong bỗng ý thức được nữ nhân che mặt cũng không phải là người bản quốc. Cười khà khà nói, ta cũng không phải đang nói ngươi. Không sao, ta rất tình nguyện nghe những chuyện ngu xuẩn của người thuộc thánh viện. Trong con mắt sáng sủa của nàng lóe lên nụ cười. Thánh viện. Mạc Phàm có vẻ như đã nghe qua cái này. Là tổ chức phép thuật của châu U, tương tự với cơ cấu thẩm phán viện của Trung Quốc. Thẩm phán hội là chấp hành, truy nã, hành quyết những pháp sư tà ác. Có người nói thánh viện họ giống như Ultraman là người giữ gìn hòa bình địa cầu. Nếu tham gia học phủ thế giới thi đấu, chắc chắn sẽ có dịp giao thiệp với những tổ chức phép thuật ngoại quốc này. Mạc Phàm lầm bầm một câu. Những khu vực ao mặn gần đó, đều có thể tùy ý thấy được một ít cát trắng vun lại. Có người nói rằng, chỉ cần chúng được tử khí tẩm bổ một hồi lâu liền có thể trở thành chất dinh dưỡng, cho vong linh. Mạc Phàm một đường đi tới quả thực phát hiện không ít vong linh đang thu nạp ánh trăng, và thu thập cát mịn trên những cái ao chết này, hệt như người ta đang đãi vàng trước sóng vậy. Quần thể vong linh này cách ngoại thành tường một khoảng xa, gồm toàn những thành phần du đãng lung tung, tìm kiếm một ít đồ vật hữu dụng với thân thể của bọn chúng, bất kể là những thứ vụn xương nho nhỏ, hay là những khúc hài cốt bị đám chó hoang vứt lại, đã có một cái trừ tà biện pháp tốt như vậy, vậy thì vong linh cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Một vị tùy tùng râu dài bên người nữ tử áo đen tỏ vẻ nói, thứ tỏi xám này so với vàng còn khó tìm hơn, không có cách nào gieo trồng được. Chúng nó chủ yếu sinh trưởng ở nơi vong linh chất trồng, dựa vào thịt của người chết làm chất dinh dưỡng. Chỉ có người của nguy cư thôn mới biết cách hái, số lượng hàng năm cũng rất có hạn. Nếu không phải vị huynh đệ này của ta có một nửa huyết thống của người trong nguy cư thôn thì cũng không cách nào tìm cho các ngươi những thứ này. Tên dẫn đường lùn tịt cười nói. Tên nam tử cường tráng lúc này cũng hàm hậu nở một nụ cười, con mắt còn len lén liếc nhìn nữ tử áo đen, phỏng chừng hắn đời này chưa từng thấy qua nữ nhân hấp dẫn như vậy. Phía trước không xa chính là Dương Dương thôn, đêm còn dài, chúng ta tới đó tạm trú trước đã. Nam tử lùn chỉ về ngọn núi nhỏ phía trước rồi nói. Thôn có thôn quy, các ngươi muốn đi vào tốt nhất là nên tuân thủ. Nam tử cường tráng nhắc nhở lại mọi người một câu. Mọi người gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Đám người Mạc Phàm rất thuận lợi đi lên sườn núi, sau đó lại theo sườn núi đi xuống. Bọn họ đều rất hứng thú muốn nhìn một chút những người này làm sao bình yên tồn tại, ở giữa nơi vong linh đầy rẫy, như thế này. Nhưng lúc bọn họ nhìn xuống sườn núi bên dưới, thì chỉ thấy một đống gỗ ngổn ngang trồng chất, nơi nào có thôn xóm gì. Lại nhìn sang những chỗ khác, cũng chỉ thấy một mảnh bùn đất màu đen, ngoại trừ mấy chỗ loang loang lổ lổ thì không có thứ gì cả. ngươi đùa giỡn chúng ta. Tên nam tử mặt mũi đầy râu lập tức mang theo vài phần tức giận nói. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt của tên nam tử lùn thoáng chốc thay đổi, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía nam tử cường tráng. Nam tử cường tráng lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc, bộ dạng như hoàn toàn không thể tin được tình cảnh trước mắt. Hắn bắt đầu chạy, điên cuồng chạy xuống dưới sườn dốc. Mảnh đất ngổn ngang phía dưới ngay cả một góc nhà tranh cũng không có, chứ đừng nói chi đến thôn xóm. Thế nhưng nam tử cường tráng lúc này giống như đang phát điên lên vậy, mặc cho có một vài con vong linh đang đi qua đi lại, hắn lúc này lại không hề kiêng dè e sợ một chút nào. Trên tấm bản đồ này có ký hiệu rõ, vị trí của Dương Dương thôn đúng là ở chỗ này. Liễu Như kiểm tra địa hình xung quanh một lượt rồi nói. Đúng, địa đồ sẽ không sai được, ta thật sự không có lừa các ngươi. Nam tử lùn tịt vội vàng vàng nói. Vậy thì thôn đâu? Ta cũng không biết. Trừ phi. Từ dáng vẻ hồn bay phách lạc của nam tử cường tráng liền có thể thấy được, nơi đó đúng là vị trí của Dương Dương thôn. Thế nhưng cái thôn đó lại bất thình lình biến mất rồi. Giả như còn sót lại cọc gỗ tường vây, phòng ốc phế tích, đồ vật rải rác, vậy thì vẫn có thể chứng minh đã từng có thôn trang tồn tại ở nơi này. Thế nhưng ở chỗ đó chỉ có một ít gỗ vụn rải rác, còn lại tất cả đều là bùn đất màu đen, không có thứ gì cả. Chẳng lẽ nguy cư thôn cũng không có thể tránh thoát khỏi vong linh bạo loạn? Liễu Như phát sinh nghi vấn như vậy? Có lẽ vậy, không chừng kẻ thống trị vong linh mới đã không cho những này cư dân bản địa này chút mặt mũi nào nữa. Mọi người cùng nhau dọc theo sườn núi đi xuống, phát hiện mảnh đất này còn có vết tích đã từng bị đốt cháy qua, khắp nơi đều cho tàn chất đống, khi gió vừa thổi qua liền bay tứ tung vẩn đục khắp nơi. Không tìm thấy thi thể, có dấu hiệu thiêu hủy qua, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tên nam tử mặt đầy râu đối nói nhỏ với nữ tử áo đen đang đứng bên cạnh. Nếu như quả thực có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta tìm thấy thi thể cũng đúng thôi. Mạc Phàm chỉ tay về phía những con vong linh đang du đãng xung quanh. Thôn dân nếu như chết rồi, quá nửa là đều sẽ biến thành vong linh. Nơi này khắp nơi là tro tàn đã từng bị thiêu đốt qua, cho dù có vết máu lưu lại cũng không thể nhận biết được nữa rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một tùy tùng khác của nữ tử áo đen nói. Không thể làm gì khác hơn là đi tới thôn xóm kế tiếp. Nếu như cái thôn xóm kế tiếp cũng giống như vậy thì... Nữ tử áo đen đề xuất một ý kiến. Nam tử lùn gấp gáp gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ về ý tứ này. Mạc Phàm cùng Liễu Như không thể nói thêm gì khác, tự nhiên chỉ có thể đồng ý. Đi thôi, ngươi tiếp tục ở đây cũng không tìm được gì. Bọn họ có thể là đã di chuyển đi chỗ khác, đừng vội bi quan như vậy. Nam tử lùn đối với đồng bọn nam tử cường tráng của hắn nói. Nam tử cường tráng rốt cuộc vẫn còn một ít lý trí. Sau khi phát hiện không có dấu hiệu người tử vong với số lượng lớn, liền tiếp tục dẫn đường cho mọi người đi tới hoa thôn ở kế tiếp. Nơi này còn cách hoa thôn khoảng 2 ngày lộ trình, vốn ta tính toán trú lại chỗ Dương Dương thôn này một đêm, có thể tiết kiệm một ít tỏi xám. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ chúng ta đi được nửa đường đến hoa thôn thì tỏi xám sẽ bị dùng hết. Nam tử lùn vẻ mặt thành thật nói với mọi người. Rất hiển nhiên, khuyết thiếu tỏi xám là vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này. Nam tử lùn đưa ra ý kiến trước tiên trở về cố đô. Chờ nam tử cường tráng lại từ chỗ tộc nhân ở chỗ đó, đưa tới một ít đồ vật này nữa. Nhưng nam tử cường tráng biểu thị rằng hắn muốn lấy được những thứ tỏi xám này, ít nhất cũng phải chờ mấy tháng. Trực tiếp xông qua là được, quay trở lại quá mức lãng phí thời gian, các ngươi chỉ cần chỉ đường tốt là được. Tùy Tùng dâu rậm nói. Mạc Phàm cùng Liễu Như cũng là ý này, nếu cứ tiếp tục chờ đợi, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng lỗ mãng. Nữ tử áo vào lúc này mở miệng nói. Nàng liếc mắt nhìn sang nam tử lùn. Thanh âm ôn nhu nói, trên đoạn đường chúng ta đi qua, ta phát hiện cũng không phải tất cả khu vực đều tràn ngập vong linh. Chúng ta đến quá nửa đêm nay tạm thời không cần sử dụng thêm tỏi xám. Nếu gặp phải tình huống số lượng vong linh quá nhiều mà không có cách nào đối phó, thì ăn xuống là được. Biện pháp này ổn đấy. Nam tử lùn vội vàng gật đầu đồng ý. Mạc Phàm cũng gật đầu, trong lòng còn thầm than một tiếng. Thật hiếm nhìn thấy người ngực lớn như vậy mà còn có não. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người chiếu theo lời nói của nữ tử áo đen, cho đến quá nửa đêm vẫn không có sử dụng hôi toán. Đại khái sau khi rời khỏi Dương Dương thôn khoảng 3-4 dặm, mọi người liền có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đám vong linh xung quanh bỗng trở nên không quá thân mật. Vong linh vùng này đều là tùy ý du đãng, túm năm tụm ba, đều chỉ là một ít xác thối nô bộc cấp, ngoại trừ nhìn qua hơi ghê người thì không có điểm gì quá đặc thù. Chúng nó đến rồi. Nam tử lùn lên tiếng nhắc nhở mọi người một câu. Một đầu xác sống đang cạp nham thạch tựa hồ ngửi được mùi thịt nhân loại, cái đầu kéo kẹt quay lại, con ngươi xanh mượt ngay lập tức khóa chặt lấy nữ tử áo đen cách nó gần nhất. Đôi mắt của nữ tử áo đen không dâng lên một chút tâm tình nào, thậm chí khi đối mặt với thứ đồ vật buồn nôn này, cũng không thể hiện sự hoang mang cùng căm ghét như những nữ tử bình thường. Tùy tùng mặt đầy râu của nàng ta nhanh chóng bước về trước một bước, dưới chân xuất hiện băng sắc tinh đồ đang ngưng kết tựa khói xương. Băng tỏa. Tùy tùng mặt đầy râu giương tay ra, băng tuyết trong thoáng chốc liền biến ảo thành những sợi xiềng xích thô to cương như sắt thép. Xiềng xích thẳng tắp bay về phía đầu xác sống đang nỗ lực công kích nữ tử áo đen, trong khoảnh khắc đem nó trói gô lại. Nghiền cốt. Tùy tùng mặt đầy râu mạnh mẽ nắm chặt lại, khiến cho cái băng tỏa cũng đột nhiên gắt gao siết chặt lấy kẻ địch. Rắc rắc. Ngay tức khắc, xương cốt liền bị nghiền nát. Âm thanh phát ra nghe mà nổi cả da gà. Bất quá chỉ vài giây sau, con hủ thi này liền biến thành một cái tượng băng. Mặc dù nó chưa chết, thế nhưng nó cũng không thể nào động đậy được nữa. A Lực, đừng phí ma năng nữa. Cô gái Hắc Ti thấy người tùy tùng của mình đối phó một con hủ thi mà sử dụng tới cả ma pháp trung cấp để tấn công. Cho nên, nàng quay sang dặn dò một câu. Tùy tùng A Lực nghe thấy nàng nói như vậy, vội vàng hành một cái lễ rất là kỳ lạ. Bộ dạng giống như kiểu vâng mệnh, nghe theo lời chỉ dạy này vậy. Đi với nhau lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa có biết tên cô là gì. Tên lùn cười hắc hắc hỏi thăm một câu. Dựa vào con mắt tinh đời của hắn, hắn đã sớm nhận ra cô gái này có một thân phận không hề đơn giản. Diệp Mộng. Diệp trong từ Diệp, Mộng trong mộng cảnh. Anna. Các người có thể gọi ta là Mộng Anna. Thời điểm cô gái này nói về tên của mình, nàng liền hiện ra dáng vẻ nghiêm trang vô cùng, giống như kiểu sợ người khác đọc sai tên của mình vậy. Mạc Phàm ở một bên, nghe thấy vậy không khỏi cười, nói, cô vừa mới nghĩ ra cái tên Trung Quốc này đúng không? Cô gái Hắc Ti cũng không có trả lời thẳng, chỉ hỏi lại một câu, cái tên này có gì kỳ lạ sao? Anna, Mộng Anna, người Trung Quốc rất ít khi đặt tên như vậy. Thật ra cô lấy tên là Thúy Hoa, nó sẽ hay hơn đấy. Sau đó, cô đem dòng họ danh giá của mình đặt lên ở phía trước, chẳng hạn như Anna Thúy Hoa. Như vậy, mọi người sẽ nghĩ cô là một người tinh thông học thức Trung Quốc. Mạc Phàm cũng nghiêm trang nói, tên lùn, tên to cao, Liễu Như cũng là người Trung Quốc. Nhưng sau khi nghe Mạc Phàm nói như vậy, bọn họ không khỏi thiếu chút nữa phun tỏi hôi ra. Người đừng có lừa người ngoại quốc như vậy có được không? Cô gái Hắc Ti nghe thấy Mạc Phàm nói như vậy, cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Mà nàng gật đầu lia lịa, bộ dạng rất là tiếp thu ý kiến này của Mạc Phàm. Dù sao hai tùy tùng của nàng cũng không phải là người Trung Quốc. Nàng có thể nói được tiếng Trung Quốc tốt như thế này đã là không tệ rồi. Ai hơi đâu đi tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của cái tên chứ? Cô đừng có nghe anh ta nói nhảm. Tỷ tỷ, thật ra tên của cô nghe rất là êm tai. Rất nhanh, Liễu Như đã bán đứng Mạc Phàm. Cô gái Hắc Ti cũng cười, cũng không có để ý tới những lời nói đùa giỡn kia của Mạc Phàm. Vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi có thể gọi ngài như vậy được không? Tùy tùng có chòm râu A Lực hỏi một câu, cô gái Hắc Ti nghe thấy hắn hỏi như vậy, liền quay sang lườm hắn một cái. Ngay tức khắc, A Lực liền cúi đầu, không dám ho he bất kỳ câu nào nữa. Trên đường đi, hai tùy tùy của Mộng Anna và tên lùn phối hợp với nhau đối phó với đám vong linh du đãng. Vận khí của mọi người xem ra cũng không có tệ. Mọi người cũng chưa có lần nào dẫm lên mộ đất. Mọi người cứ như vậy đi tới tận gần sáng. Lúc này cũng đã rất an toàn rồi. Vì vậy, tiết kiệm được không ít tỏi hôi. Tầm khoảng một canh giờ nữa là trời sáng. Tên lùn nhìn đồng hồ trên tay nói. Tưởng thế nào? Cứ tưởng vong linh cố đô lợi hại lắm. Không ngờ cũng chỉ là một đám không có đầu óc, ngu xuẩn mà thôi. Tùy tùng A Lực cười nói. Đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Vùng đất vong linh này rất là tà môn đấy. Những lời đại ca vừa nói, không thể nói ra như vậy được. Lúc này tên to cao liền mở miệng nói. Tùy tùng A Lực nghe thấy tên to con nói như vậy, liền cười xem thường. Mảnh đất phía trước có chút nhão, hoàn toàn là một màu đen. Mà lúc này, trên bầu trời mây đen kéo tới dày đặc. Đoàng! Trong thoáng chốc, một tia chớp màu trắng liền xé rách bầu trời chật hẹp kia. Nhất thời, bầu trời màu đen bị đè nén kia và vùng đất đen nhánh này, liền bị ánh sáng của tia chớp làm cho hiện ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm giác giống như mình đang đi vào một vùng tối tăm vô tận vậy. Không biết từ lúc nào, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Theo tiếng sấm chớp đùng đoàng ở trên tầng mây, từng hạt mưa to, như hạt đậu nặng nề rơi xuống vùng đất này làm cho đất bắn tung tóe hết cả lên. Mất cảnh giác rồi. Con mẹ nó chứ. Trời mưa. Nhất thời, tên lùn mắng to lên. Vừa mắng xong, mưa to liền ào ào rơi xuống. Một tia chớp màu trắng xẹt ngang qua, ánh lên mảnh thiên địa này, hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Mưa rơi như chút nước xuống, chút xuống mảnh đất mà mọi người đang đi. Mọi người dẫm xuống, bước đi, khiến cho bùn đất bắn tóe tung lên quần. Lại một tia chớp nữa đánh xuống. Lúc này, mảnh đất mọi người đang đi liền có màu đỏ. Một dòng nước màu đỏ hiện ra dưới chân mọi người. Nước màu đỏ chảy qua chân mọi người, không khác gì máu tươi chảy dưới chân vậy, nhìn mà kinh hãi vô cùng. Mưa quá to khiến cho mọi người không nhìn rõ được mọi thứ ở trước mặt. Nhất thời, mọi người không biết có nên ăn tỏi hôi nữa hay là không. Đi mau. Nước mưa sẽ khiến cho khí tỏi hôi thở ra kia bị hòa tan. Lúc này, tên to cao liền nhắc nhở mọi người. Nói cách khác, trời mưa thì tỏi hôi không dùng được nữa. Mạc Phàm hỏi lại. Đúng vậy. Mạc Phàm nghe thấy tên to cao xác nhận như vậy, trong lòng liền điên cuồng chửi bới củ tỏi hôi ăn mà muốn ói này. Cũng không biết tại sao trời lại mưa to như vậy chứ. Quả thật nó khiến cho mọi người không nhìn thấy rõ đường, chỉ có thể mò mẫm, không biết nên đi về hướng nào. Có lẽ phải nhanh chóng tìm ra một chỗ trú mưa đã. Trong nhóm không có ai là ma pháp sư thủy hệ sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đáng tiếc, không có ai trả lời hắn. Nếu như lúc này có ma pháp sư thủy hệ, thì lúc này trên người mỗi người sẽ có một cái thủy ngự lưu chuyển xung quanh người. Đương nhiên mọi người cũng không bị nước mưa biến thành cái bộ dạng như thế này. Hai tùy tùng của Mộng Anna đúng là tỉ mỉ chu đáo. Mặc dù hai người không có mang ô theo, nhưng hai người lại lấy áo khoác của mình để thay thế cho ô, sau đó che mưa cho Mộng Anna kia. Ba người cứ như vậy tiến về phía trước. Điều này cho thấy Mộng Anna là một người rất là cao quý, khác xa so với người bình thường. Chết tiệt! Nơi này càng lúc càng nhiều nước máu rồi. E rằng sắp có một con thi to lớn xuất hiện. Tên lùn dựa vào kinh nghiệm của mình, nói ra phỏng đoán. Không thể nào. Mưa to như thế này chiến đấu có mà biến thành tượng đất hết à? Mạc Phàm nói. Ta đã nói rồi. Vùng đất vong linh là một vùng đất rất chi là tả môn. Ai bảo ngươi cứ nói lung tung. Tên to cao, thì đem vấn đề này đổ lỗi cho lời nói lúc trước của tên tùy tùng A lực kia. Mọi người dẫm chân lên bùn, tiếp tục tiến về phía trước. Tốc độ không khỏi nhanh thêm. Vị trí này toàn là đồng bằng. Trừ khi đi về phía ngọn núi Tần Lĩnh ở bên kia. Chứ không, căn bản không thể nào tìm ra được một chỗ trú mưa. Yêu tộc bên ngọn núi Tần Lĩnh rất là hoan nghênh loài người tới thăm. Không khéo bọn nó còn chuẩn bị một nồi nước sôi sẵn rồi. Chỉ còn chờ loài người chui vào nồi nước sôi nữa là xong. Ngao! Ha ha! Đột nhiên, một tiếng gào thét gầm lên. Theo sau đó chính là tiếng cười điên dại từ bên cạnh truyền tới, nghe mà nổi cả da gà. Liễu Như cách âm thanh này khá gần. Nàng quay đầu nhìn lại, ngay lập tức liền lạnh run hết cả người. Bên trong màn mưa, một thân ảnh thi vật to lớn, cường tráng như con trâu dần dần hiện rõ ra. Mà mục tiêu của nó lúc này chính là Liễu Như. Con quái vật này có mấy đôi cánh tay. Mà trên mỗi đôi cái cánh tay này chính là mấy chiếc đao phủ loang lổ, đầy vết rỉ sắt. Mưa xuống, cọ rửa lên những chiếc đao phủ này, đem cả những vệt máu bám trên chiếc đao phủ gội rửa xuống, từng giọt máu đỏ tong tong chảy xuống mặt đất. Nhìn mà kinh hãi vô cùng, không biết chiếc đao phủ này đã chém chết bao nhiêu người sống rồi. Con thi vật này có một thân thể to lớn như trâu, tứ chi thì dữ tợn. Nhưng trên cái thân thể to lớn, xù xì, đáng sợ này lại hiện ra một chiếc đầu nhỏ nhắn của nữ nhân. Chiếc đầu này có mái tóc dài xõa xuống, nhăn nheo không khác gì một con ma. Khuôn mặt nó bị nước mưa gột rửa càng âm trầm hơn, càng thêm ác độc hơn. Tại sao? Tại sao bỏ ta lại? Đột nhiên, khuôn mặt nữ nhân này mở miệng ra nói. Giọng nói vô cùng khó nghe và không rõ ràng. Âm thanh này đã bị biến dạng rồi. Mặc dù vẫn là ngôn ngữ của loài người. Thế nhưng nó lại là giọng nói của ma quỷ. Một giọng nói tràn đầy sự oán niệm, muốn lấy mạng người. Đệt con mẹ nó. Đệt con mẹ nó chứ. Nó là thứ gì vậy? Mạc Phàm vội vàng kéo Liễu Như tới bên cạnh mình. Nhìn con đao phủ thi tướng xấu xí khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy, cũng phải nổi da gà này, Mạc Phàm tự hỏi trong lòng rằng, cái con quái vật này, nó gắn lên người nó bao nhiêu sinh vật chết vậy? Chứ không, tại sao nó lại xấu xí, dữ tợn, ác độc tới như vậy cơ chứ? Thi tướng, đại thi tướng. Xong. Xong rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Tên lùn hoảng sợ nhìn con đại thi tướng kia. Bộ dạng hắn lúc này chỉ muốn tháo chạy, giữ mạng sống cho mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không được, có một đoàn xác thối đang tập trung về hướng chúng ta. Chúng nó giống như đang nghe hiệu lệnh con thi tướng này. Tùy tùng A lực hô to một câu. Đừng hoảng hốt, A tân, A lực, các ngươi đối phó những cái xác thối đang tới kia. Diệp Mộng ra lệnh. Tóc nàng đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, liền ngay cả khăn che mặt cũng từ trên khuôn mặt tinh xảo rớt xuống. Vốn tưởng rằng nàng sẽ che mặt lại. Nhưng giờ khắc này nàng cũng không che giấu giấu, nàng tiện tay ném khăn mặt xuống đất, để lộ khuôn mặt đẹp tựa như bạch ngọc. Đây không phải là mặt của người phương Tây, thậm chí so với nữ phương Đông không có khác biệt quá lớn, nhưng con mắt nàng đặc biệt sáng như sao, lông mi dài đầy ướt át, quyến rũ mê người. Mạc Phàm đã sớm muốn nhìn kỹ dáng dấp của nàng, đã soi kỹ từ lâu, nhưng giờ khắc này chứng kiến khuôn mặt xấu xí của nữ thi tướng, thì hắn lại cảm thấy nàng càng thêm hoàn mỹ hơn. Diệp Mộng đã nhìn thấy thực lực Mạc Phàm, bèn dặn dò hai người đối phó bầy vong linh đang tới, còn chính mình thì tiến lại chỗ Mạc Phàm và Liễu Như đang đứng, âm thanh mạnh mẽ vang lên, chúng ta liên thủ đối phó nó. Chạy đi, các ngươi chạy mau đi, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của đại thi tướng. Tên lùn tính ra vẫn còn chút ít lương chi, không có lập tức quay đầu chạy. Tên lùn ở cố đô nhiều năm, hắn biết rõ thi tướng khủng khiếp đến cỡ nào. Hầu hết vong linh chỉ là cấp nô bộc, nhưng nếu số lượng của chúng quá nhiều thì một đội trung cấp pháp sư cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Mà đấu với thi tướng là 9 phần chết 1 phần sống, thi tướng sẽ hô hoán toàn bộ vong linh trong bán kính 1 dặm tới đây. Dù cho ngươi giết được vài trăm con vong linh, thì cũng không thể ngăn cản được hàng ngàn con như thủy triều đánh tới. Thi tướng đã là ác mộng của trung cấp pháp sư, càng không nói đến thể loại đã được tầm bổ tử khí mấy chục năm trời ở đây, đại thi tướng. Bình thường chỉ có cao cấp pháp sư mới có thể ứng phó được nó, một cái đội ngũ trung cấp pháp sư dù mạnh thế nào cũng sẽ chết không toàn thây. Nơi này xung quanh đều là vong linh, mưa lớn đã chặn mất khả năng ẩn nấp của chúng ta, chạy cũng không có chỗ để đi, trời sắp sáng, chúng ta phải kiên trì tới lúc đó. Mạc Phàm nói. Diệp Mông cùng Mạc Phàm có chung suy nghĩ, dưới tình huống này mà chạy sẽ chết vô ích, còn đại thi tướng này thể hình cao lớn, tốc độ lại đặc biệt nhanh. Nó chỉ cần gào lên một tiếng, đem vong linh tụ lại chặn đường, liền không thể nào trốn thoát được. Thừa dịp các vong linh vẫn chưa tụ thành số lượng lớn tiến đến đây, xử lý đầu đại thi tướng này mới là thương sách. Liễu Như, ngươi ra dẫn dụ đám vong linh kia đi. Mạc Phàm liếc mắt về phía màn mưa, lập tức nói với Liễu Như. Liễu Như gật đầu, lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong cơn mưa. Nàng ứng phó nổi không? Nam tử cường tráng thấy Liễu Như là một cô gái yếu đuối, lại đơn độc xâm nhập bầy vong linh như vậy có chút sợ hãi nói. Yên tâm, nàng không có yếu nhược như ngươi tưởng tượng đâu. Mạc Phàm nói. Thực lực Liễu Như bây giờ chắc hẳn là mạnh hơn con Dracula Niếp Đông lúc trước, phải biết lúc nào vừa hóa thân huyết tộc thì đã làm trọng thương Niếp Đông. Hiện tại nàng đã quen thuộc năng lực huyết tộc, đám vong linh đó không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù nàng là kẻ địch của chúng, nàng chỉ cần thu liễm khí tức lại. Những con vong linh kia cũng sẽ không tấn công nàng, nghiêm chỉnh mà nói, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Đến đây với ta đi, đến đây với ta đi. Mặt mũi con thi tướng kia vặn vẹo lên, trong miệng nói ra những lời cay độc làm mọi người rợn tóc gáy. Nó vung cây đao phủ bự chẳng dựa vào ma lực của mình, về phía Mạc Phàm và Diệp Mộng, cái tên này căn bản không dựa vào sự sắc bén của đao phủ để giết người, mà là lợi dụng trọng lượng của cây đao phủ để đè bẹp tất cả. Độn ảnh. Độn ảnh. Mạc Phàm vận dụng thần chú hắc ám, thân thể chìm xuống đất, lùi ra xa 20 mét. Tương tự, Diệp Mộng cũng sử dụng phép thuật hắc ám, nàng sử dụng là độn ảnh cấp thứ 3, tốc độ chậm hơn Mạc Phàm một ít, và cũng không có hai cái bóng thật giả. Cùng tạo khoảng cách với thi tướng, Mạc Phàm liếc nhìn Diệp Mộng, nhìn thấy nàng đứng dưới mưa thật là kinh diễm, nói, ngươi tìm cơ hội dùng cự ảnh đinh khống chế nó, ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của nó. Nàng gật đầu, thân hình mỹ lệ lại quỷ dị biến mất một lần nữa. Lôi ấn. Mạc Phàm trong nháy mắt đã hoàn thành phép thuật lôi hệ cấp thấp, lôi ấn cấp thứ 4 quấn quanh người hắn vô số tia điện, nước mưa cũng có chút hiệu quả lan truyền, tiếng sét kêu keng keng vang vọng trong mưa. Điều khiển sấm sét xung quanh, Mạc Phàm đi về phía trước tạo ra một khu vực chi chít sấm sét điện trường, những tia sét màu đen rung động nhẹ nhàng trong không gian, từ từ tràn ra xung quanh. Thi tướng vừa muốn đuổi theo liền đạp phải lôi ấn điện trường, cả người nó đều có máu càng giúp lôi ấn dễ dàng lưu chuyển trong cơ thể nó hơn. Chỉ là sinh vật vong linh, xương cốt bắp thịt đều là trạng thái tử vong, hơn nữa tên thi tướng này da dày thịt béo, lôi điện không cách nào phát huy hiệu quả vô hiệu hóa hành động nó được, chỉ có thể miễn cưỡng làm nó chậm lại một chút. Đại thi tướng thô bạo đến cùng cực, phép thuật sơ cấp cấp 4 cũng khó có hiệu quả với nó bị điện giật xong liền điên cuồng vọt tới Mạc Phàm, đám đao phủ to lớn vung vẩy qua lại quả thực nhìn giống như một cỗ máy hình người. Huyết thú ngoa. Mạc Phàm không giữ lại chút nào, trực tiếp sử dụng ma cụ tăng tốc. Hai chân hắn bạo phát sức mạnh, Mạc Phàm tung người nhảy một cái, cách xa tên thi tướng đang xông tới như xe tăng này. Nhưng khi Mạc Phàm vừa hạ xuống đất, thi tướng quay người lại cực nhanh đã xông tới đến trước mặt hắn rồi, trong tay 4 cây đao phủ đồng loạt đập xuống. Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt, tốc độ đao của tên này đã đạt trình độ cao thế rồi, đúng như tên lùn nói, dù là một tổ đội trung cấp pháp sư cũng tuyệt đối không ứng phó được. May là hắn đã có chuẩn bị, hắn hướng về phía này nhảy tới là vì đây là một chỗ tối có thể độn hình được. Ngay khi đao phủ của thi tướng đập tới, thân thể Mạc Phàm chìm xuống, hóa thành cái bóng. Cái bóng nhanh chóng chia làm hai, một trong hai cái bóng lướt đi trong màn đêm, thoăn thoắt như linh miêu, trong chớp mắt rời khỏi chỗ này. Thi tướng thấy cái bóng di chuyển nhanh lẹ liền biết tên nhân loại đang muốn chạy trốn, đao phủ của nó chưa đập xuống liền tiếp tục nhấc lên, điên cuồng đuổi theo, không bao xa đã chém cái bóng mờ này nát bét. Thực lực đại thi tướng hẳn là mạnh hơn phổ thông chiến tướng vài phần, Mạc Phàm sợ hãi hiện ra thân hình từ cái bóng còn lại, nhìn chằm chằm vào tên thi tướng cường đại này. Sinh vật cấp chiến tướng cũng chia ra vài cấp độ, nhớ lúc đầu bọn họ một đội học sinh toàn trung cấp pháp sư, mém nữa đã chết hết dưới bẫy dập của con ma thụ. Mà giờ đây, con đại thi tướng này cấp bậc còn cao hơn con thu quái kia một chút, sức chiến đấu mạnh mẽ đến dọa người, thợ săn kinh nghiệm dày dặn cũng không phải đối thủ của nó. Đao phủ thi tướng sau khi phát hiện theo sai mục tiêu liền lập tức quay lại, miệng của nó bỗng mở ra hướng về phía Mạc Phàm, gào thét đem theo cả gió và nước mưa đập lên mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm có huyết thú ngoa dưới chân, toàn hoàn có thể trách né công kích của nó một lần nữa. Thi tướng đạp lên nước bùn sông tơi, vung vẩy đao phủ chém loạn xạ, thậm chí những con vong linh bên cạnh cũng bị nó chém thành nhiều mảnh. Cự ảnh đinh. Ở bên cạnh, Diệp Mộng rốt cuộc đã hoàn thành phép thuật trung cấp của nàng. Một đoàn năng lượng hắc ám từ nàng dũng mãnh tuôn ra, sức mạnh hắc ám đó còn mạnh hơn khả năng điều khiển hắc ám của Mạc Phàm rất nhiều, rất hiển nhiên là nàng nắm giữ linh trùng ám ảnh hệ cao cấp. Cự ảnh đinh hiện ra ba chuôi, ở trong cơn mưa đột nhiên biến mất. Nàng cũng không tính để cự ảnh đinh ẩn nấp vì lúc này đang là tình huống khẩn cấp, liền đem cả ba cây đinh đâm thẳng về phía thi tướng. Lôi hệ sơ cấp của Mạc Phàm không thể gây choáng cho con đại thi tướng này, nhưng cự ảnh đinh lại nắm giữ lực lượng giam cầm mạnh mẽ hơn nhiều. Chuôi thứ nhất cắm vào người đại thi tướng, làm nó không cách nào di chuyển được, tựa như phần eo đang bị một cây thương dài xuyên qua, cắm trên mặt đất, dù cho nó mạnh mẽ dị thường cũng khó mà rút ra. Chuôi thứ hai đâm vào, nó liền không thể gầm gừ được nữa, cánh tay vung vẩy cũng trở nên bất động, chỉ là ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng. Chuôi thứ ba đâm vào, thi tướng như bị cái gì đả kích tinh thần, cả người thống khổ co giật. Cự ảnh đinh đối với đại thi tướng vẫn có tác dụng rất tốt, điều này làm Mạc Phàm có thời gian thở một chút. Lập tức hắn liền phác họa tinh đồ lôi hệ, phích lịch nổ tung. Xung quanh Mạc Phàm có dòng điện chớp nháy, thời điểm ngón tay chỉ về đỉnh đầu của thi tướng, từng đạo sấm sét màu đen mạnh mẽ giáng xuống. Thân thể tráng kiện của thi tướng nổ tung, nhìn qua thì thấy giáp trụ bị nổ tung, trên thân thể thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng bị nổ nát ra. Sau khi vài tia sấm sét đánh xuống, thân thể nó bị nổ nát nhiều chỗ, máu của nó không ngừng trào ra. Đổi lại sinh vật khác, bị thương nhiều nơi thế đã sớm sống dở chết dở. Nhưng đối với vong linh thì thương tổn này không ảnh hưởng lớn đến chúng. Da thịt của chúng hoàn toàn có thể thông qua việc cắn nuốt thứ khác mà phục hồi. Chỉ cần chúng không bị hư hao bộ phận yếu hại, chúng vẫn sẽ khỏe mạnh như thường. Gào ạch. Đao phủ thi tướng đột nhiên vặn vẹo cơ thể đầy máu tươi. Dưới cỗ sức mạnh man dợ này, cự ảnh đinh cũng bắt đầu bị lay động. Sức mạnh cự ảnh đinh là có hạn. Một khi sinh vật mạnh mẽ đến trình độ nhất định, cự ảnh đinh cũng sẽ bị đánh tan. Lúc sau, thi tướng đã thoát được cự ảnh đinh. Vẫn bộ dạng đánh đâu thắng đó không đối thủ, có lẽ vì rất lâu rồi không bị thương nhục nhã thế này, đầu của nữ thi tướng đột nhiên phun ra một cái lưỡi đỏ lòm thật dài. Đầu lưỡi này hướng Mạc Phàm xông tới, tốc độ cực nhanh, dù Mạc Phàm có huyết thú ngoa nhưng cũng không tránh được đòn tấn công xảo quyệt này, cái lưỡi quấn chặt chân trái Mạc Phàm, kéo hắn bay lên không trung. Mạc Phàm trên không trung mất đi trọng tâm, nhưng vẫn cảm giác được hắn cách thi tướng ngày càng gần. Một khi bị kéo đến gần nó thì nếu không bị chém thành thịt nát, cũng bị cái đầu đó cắn chết. Đừng xem nó là một cái đầu nữ tử bình thường, cái miệng hiện tại đã chiếm hơn một nửa khuôn mặt, cảm giác như cái miệng đó răng rộng đến nứt toát hộp sọ rồi. Diệp Mộng thấy hắn bị cuốn đi, nhất thời không biết phải làm gì để giải cứu, liền nghe Mạc Phàm bị treo trên không trung nói, dùng phép thuật khác đi. Nàng liền không suy nghĩ nhiều, lập tức phác họa tinh đồ. Khi Mạc Phàm đã tiến đến gần con thi tướng rồi, ý nghĩ hắn vừa động, lập tức xung quanh thân thể liền hiện ra ánh sáng màu xanh đen. Ánh sáng màu xanh đen cũng không tỏa ra, mà dường như đang lượn lờ che chắn những vị trí yếu hại trên cơ thể Mạc Phàm. Không qua mấy giây, cả người Mạc Phàm hầu như được ánh sáng màu xanh đen bao phủ. Khanh! Khanh! Thi tướng giơ hai cây đao phủ lên, hướng thân thể Mạc Phàm đánh tới. Lập tức có đốm lửa xẹt lên, hai cây đao này vừa vặn đánh vào trên lồng ngực Mạc Phàm. Bất cứ người nào dưới sức mạnh to lớn này cũng sẽ trực tiếp bị xé ra. Chỉ là, đao chém lên người Mạc Phàm không có tiếng xé thịt vang lên. Ngược lại là tiếng kim loại ma sát nhau nghe rất chói tai. Mạc Phàm bị hai cây đao này chém ngã xuống dưới chân thi tướng. Thi tướng phát hiện cái tên này còn chưa chết liền tức giận, giơ bàn chân to tướng nhắm bụng Mạc Phàm đạp tới. Thân thể Mạc Phàm kỳ thật đang bị choáng, nhưng trong thời gian cực ngắn này vẫn kịp phác họa ra tinh đồ ám ảnh hệ. Ngay khi bàn chân của thi tướng dẫm xuống, Mạc Phàm chìm vào bóng tối, biến thành cái bóng, cấp tốc chia làm hai chạy qua bên cạnh. Đao phủ thi tướng dẫm một cái không thành công. Lại không đoán được cái bóng nào là thật, bốn cái tay liền chia ra hành động, hai cái đao chém về cái bóng bên trái, hai cái chém bóng bên phải. Mạc Phàm vừa từ trong bóng bò ra liền ăn ngay hai đao của nó. Còn chưa kịp đứng vững đã va chạm mạnh, thân thể Mạc Phàm bay lên, vẽ một đường cong rơi xuống mặt đất, kéo lê một đoạn, tạo một khe bùn đất thật dài. Mạc Phàm gian nan bò lên, trong cổ ngòn ngọt, máu tươi đã dâng lên đến cổ rồi. Nhìn xuống thân, mặt ngoài của huyền xà chiến giáp xuất hiện từng vết đao thật sâu. Huyền xà chiến giáp thiên về mềm mại, đao phủ thi tướng cũng không thể gây ra một vết nứt phía trên giáp, nhưng sức mạnh to lớn làm cho cơ thể của Mạc Phàm bị chấn động, cơ quan nội tạng đều muốn lệch đi cả rồi. Diệp Mộng liếc nhìn Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, cái ma cụ chiến giáp màu xanh đen này là loại cực phẩm, gặp công kích mạnh mẽ như đao phủ thi tướng mà không hư hao gì. Thứ nguyên triệu hoán. Trước mặt Diệp Mộng xuất hiện một vết nứt không gian màu xanh nhạt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cộc cộc. Từ bên trong vết nứt không gian truyền ra tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Một giây sau, Mạc Phàm đang đứng ở xa thở dốc liền thấy một con chiến mã đầy ma mị, màu đen, cao to uy vũ, cả người bao trùm bởi một bộ lông màu đen phất phới trong gió. Trên đầu nó có một cái sừng, cũng là màu đen, phía trên bề mặt lập lòe điện quang. Mà ở phía trên, một thân ảnh đang ngồi sừng sững trên lưng nó, mặc giáp đen bóng loáng, hình dạng tương tự như con người, thế nhưng bên trong chiến giáp nặng nề không hề thấy có xương thịt gì. Đây là cái thứ gì? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Đều là triệu hoán hệ, Mạc Phàm triệu hoán bất quá chỉ là một con ma sói, cường hóa nó đến cấp bậc hiện tại là xem như xuất sắc lắm rồi. Mạc Phàm không ngờ được rằng Diệp Mộng lại gọi ra một sinh vật rất khác với đa số như thế, kỵ sĩ hắc ám, nhìn tổng thể như một vị kỵ sĩ cưỡi tuấn mã, trên tay cầm một cây cự kiếm, chỉ là không biết tại sao khi mưa rơi xuống trên người nọ lập tức bốc hơi mất. Tư dạ kỵ sĩ, Diệp Mộng tùy ý giải thích. Sau đó liền lệnh cho vị kỵ sĩ uy phong này đánh tới đao phủ thi tướng. Mạc Phàm cũng không triệu hồi tật tinh lăng ra, bởi vì con soi của hắn quá yếu, không phải là đối thủ của thi tướng, không cẩn thận còn có thể chết oan uổng. Mà Diệp Mộng triệu hồi ra tư dạ kỵ sĩ này nhìn thoáng qua, cũng đủ để đối chọi rồi, nhưng đây là phép triệu hoán cấp thấp, sinh vật được triệu hoán cũng không nhất định sẽ mạnh mẽ như thi tướng được. Chắc là nữ nhân này chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Mạc Phàm vẫn đang ôm ngực lăn lộn, huyền xà chiến giáp đã đỡ được phần lớn thương tổn cho hắn, nhớ tới câu châm ngôn. Công kích vật lý đánh tới hơn phân nửa vẫn là pháp sư tự thân chịu đựng. Tạm thời không thể làm ra hành động nào khác, hắn chỉ có thể đứng nhìn Diệp Mộng từ đằng xa, hy vọng là nàng có thể chống đỡ đến khi mình hồi phục lại trạng thái. Hí hí. Chiến mã hí lên một tiếng, tên kỵ sĩ kéo cương, chiến mã liền giơ cao hai chân trước lên trời, một mảng bùn đất bắn lên tung tóe, bọt nước chưa chạm đất thì đã thấy chiến mã hóa thành một mũi tên màu đen to lớn, hướng về phía thi tướng mà lao tới, cuốn theo một trận gió lốc xung quanh. Về phần tên kỵ sĩ thì dương cây cự kiếm ra phía sau, thân thể chúi về phía trước. Về phía thi tướng, nó cũng giơ cao bốn cây đao phủ lên, chờ sinh vật bóng đêm này tới chịu chết. Bạch, kỵ sĩ cùng chiến mã hầu như hòa thành một thể. Như một mũi tên sắc bén lóe lên cắt ngang cơn mưa. Thi tướng chém mạnh đao phủ xuống, không biết từ lúc nào, tư dạ kỵ sĩ trong chớp mắt vòng ra sau lưng nó. Kiếm ra khỏi vỏ, màn mưa bị cắt ra làm đôi. Thi tướng căn bản không nhận ra được thân thể mình đã bị xuyên thủng một lỗ lớn, thân thể cường tráng của nó run lên, một giây sau, máu từ trên thân thể nó phun trào. Mạc Phàm hít một hơi đầy kinh ngạc. Tốc độ của tư dạ kỵ sĩ này không khỏi quá nhanh đi, mới chớp mắt một cái đã công kích xong. Tật tinh lang đã được xưng tụng là sinh vật tốc độ, nhưng so với kỵ sĩ này còn kém đến vài đẳng cấp. Chém. Tư dạ kỵ sĩ cũng không đứng xem, ngay khi hoàn thành một chiêu kiếm xuyên thấu đó, nó liền xoay tròn thân ngựa. Mượn sự vặn vẹo của chiến mã mà mạnh mẽ chém ra một đao. Bá. Cây cự kiếm mang theo tiếng gió chém ra, dưới cơn mưa có ánh kim lấp lánh Mạc Phàm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cây kiếm hết sức sắc bén này chém vào một cánh tay của thi tướng, quả thực là chém sắt như chém bùn, xuyên qua chiến giáp của thi tướng, chém bay mất cánh tay. Băng. Cánh tay của nó rơi trên mặt đất, con sinh vật xấu xí này liền gào thét dữ dội, không biết là đau đớn hay phẫn nộ, ba cánh tay còn lại chém về phía kỵ sĩ. Tư dạ kỵ sĩ múa kiếm như gió, đối đầu với ba cánh tay như thế lại không yếu thế, ngược lại dưới đường kiếm của mình đã ngăn cản được thế tấn công hung mãnh của thi tướng. Mạc Phàm kinh sợ không nói ra lời, tư dạ kỵ sĩ này thực lực cũng không khỏi quá kinh khủng, liên tục chém hai lần đều đánh cho đao phủ trọng thương, chưa kể còn ngăn được sự tiến công hung bạo của nó. Ngươi mau chóng điều tức đi, tu vi ta không đủ, thời gian triệu hoán ra nó có hạn. Diệp Mộng vội nhắc nhở Mạc Phàm. Nghe được câu này, Mạc Phàm cảm thấy hơi cân bằng một chút. Nàng vừa nãy rõ ràng sử dụng triệu hoán sơ cấp, nếu một cái phép thuật cấp thấp có thể triệu hoán ra sinh vật chiến đấu kinh khủng, như thế thì nàng không cần thiết phải e ngại thi tướng. Quả nhiên, cường đại sinh vật sẽ có hạn chế, tư dạ kỵ sĩ, đấu với thi tướng không chỉ không sợ hãi mà còn có vẻ chiếm ưu thế, điều đó chứng tỏ đầu kỵ sĩ, này là một chủng tộc cực kỳ cường đại ở vị diện trung cấp, loại chủng tộc này rất khó gọi ra được. Bạo kiếm áo nghĩa.

phát hiện cái tên ngu si kia đang đỡ Tô Tiểu Lạc, trong mắt lóe ra tia lửa giận. Là hắn cứu người nhưng tại sao lại biến thành tên tiểu tử này lấy lòng? Đã bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện vong linh biến dị? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Tô Tiểu Lạc nhìn thi thể con vong linh bị đánh ra xa nói. Ai biết được, bất quá Tiểu Lạc cứ yên tâm, có ta Hồng Tuấn ở đây, những con vong linh kia sẽ không thể tổn thương ngươi được. Lúc này Trương Tiểu Hầu không biết cầm từ đâu ra cây dù lớn màu đen, đang muốn giơ lên che mưa cho Tô Tiểu Lạc, ai ngờ cái tên Hồng Tuấn kia liền giành mất, tức giận nói một câu cảm tạ, sau đó cùng với Tô Tiểu Lạc che cái dù này, đem Trương Tiểu Hầu quăng ở một bên. Tô Tiểu Lạc đang suy nghĩ về vong linh biến dị nên, cũng không thấy một màn tranh giành tình nhân này. Hồng Tuấn khóe miệng nhếch lên, mang vài phần cười nhạo nhìn Trương Tiểu Hầu. Ta nghĩ là nên kiểm tra bộ thi thể kia một chút. Tô Tiểu Lạc nói thật lòng. Ta đi cùng ngươi. Trương Tiểu Hầu lập tức nói. Ngươi vẫn nên đàng hoàng ở trong thôn đi. Ngươi kẻ ngu si này còn không nhớ bản thân mình là ai. Vong linh lợi hại đến mức nào ngươi chưa thấy sao. Đừng để. Đến lúc có thêm con vong linh biến dị khác xuất hiện ngươi lại là người chạy đầu tiên. Hồng Tuấn đẩy Trương Tiểu Hầu ra. Một đoàn hỏa diễm lập lòe như ảo thuật xuất hiện đầy vẻ khoe khoang. Đừng ngây thơ như vậy được không? Tô Tiểu Lạc nguýt một cái, bản thân liền mặc áo rơm đi về phía bên ngoài rào chắn. Tiểu Lạc à, đừng đi thì hơn, quá nguy hiểm. Tạ Đại Thẩm nói. Một ông cụ mặt mũi ngăm đen cũng gật đầu nói, đúng đấy, ra khỏi làng sẽ nguy hiểm hơn. Nhất định là nguyền rủa, ta nói rồi, đây là nguyền rủa. Cái tên thôn dân thần hồn nát thần tính kia lại kêu lên. Cẩu tử ngươi đừng có tối ngày dọa chính mình nữa được hay không? Hồng Tuấn nói. Tạ Tang mặt không biểu lộ cảm xúc đứng đó. Lúc này phần lớn người trong thôn đã đi ra, nhìn thấy hai cỗ thi thể đẫm máu thì kinh hoàng, dồn dập vây quanh trưởng thôn. Giếng nước đặc thù của làng, chỉ cần mỗi tháng uống nó, sẽ không bị vong linh tấn công, vì thế làng này không cần pháp sư lắm. Nhưng vì cân nhắc đến chuyện Tần Lĩnh cách đây tương đối gần, không chừng có yêu tộc xuất hiện kiếm ăn, vì lẽ đó bình thường trong thôn sẽ có một hai vị pháp sư, bình thường là trưởng thôn. Hiện tại vong linh biến dị xuất hiện, chỉ có pháp sư mới có thể đối kháng chúng liền mang tính chất đặc biệt trọng yếu. Tiểu Lạc ngươi đi xem cái xác thối đó xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồng Tuấn ngươi đi theo nàng, phòng ngừa bên ngoài còn loại vong linh này. Đại Phúc ngươi cũng đừng đi theo, ngươi không phải người thôn này, không có dùng qua nước giếng, vong linh bình thường sẽ tấn công ngươi. Tạ Tăng ra lệnh, trưởng thôn cũng gọi mấy tên thanh niên cam đảm lại cùng đi theo. Tô Tiểu Lạc mang theo những người này xuyên qua chỗ hàng rào bị vỡ đi ra ngoài. Xác thối bị đánh đi rất xa, ít nhất 200 mét, thôn dân thường đến tối sẽ hiếm khi đi ra ngoài làng. Vong linh không tấn công bọn họ, nhưng ai biết được sẽ xuất hiện loại vong linh oán hận ngập trời thấy gì, cũng giết nào không. Trong thôn những người khác đều không có can đảm như vậy, một đám mua lại chỗ hàng rào cọc gỗ mà nhìn. Hiện tại là lúc chạng vạng, trời mưa làm cho tia sáng chiếu xuống phạm vi ít hơn, chỉ còn có thể nhìn ra phạm vi 300-400 mét, nếu lại chờ một lát nữa, trời tối thui sẽ không thấy gì cả. Tô Tiểu Lạc, Hồng Tuấn cùng ba tên thanh niên đến trước mặt xác thối, Tô Tiểu Lạc là nữ bác sĩ nên không e ngại gì thi thể này. Nàng ngồi xuống kiểm tra. Nhanh, nhanh một chút đi. Một thi thể thì có gì đẹp đẽ cơ chứ. Hai thanh niên run rẩy, không dám ở ngoài đây lâu thêm một chút nào nữa. Hồng Tuấn cười nhạo họ, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì nào. Cũng đúng, Hồn Tuấn ca là hỏa hệ pháp sư, là pháp sư sơ cấp cấp 3. Mang ra bên ngoài cũng rất lợi hại đúng không? Một thanh niên khác nói. Đây là... Tô Tiểu Lạc nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên. Mọi người vội vàng hỏi, xác thối này vì lý do gì lại công kích họ? Đây chính là một con vong linh bình thường. Tô Tiểu Lạc kết luận. Làm sao có thể, chúng ta đời đời kiếp kiếp uống nước giếng, bản thân sẽ được bảo vệ. Huống hồ tháng trước chúng ta còn tiếp nhận nghi thức giếng thần. Làm sao lại bị vong linh tập kích được? Một thanh niên trong đó nói. Tô Tiểu Lạc đang trầm tư, nhất thời không biết trả lời vấn đề này ra sao. Hồng Tuấn ngược lại không quan tâm lắm, vừa định lại an ủi vào câu. Thì màn mưa lân cận vang lên một đám âm thanh khiến họ nổi da gà. Như âm thanh thân thể gãy vỡ, như là nhai, nghiền thịt thối. Trong cơn mưa lớn âm thanh từ bốn phía truyền tới càng lúc càng rõ ràng. Trời ạ! Một người thanh niên kêu lên sợ hãi, Hồng Tuấn vừa nghiêng đầu nhìn liền phát hiện, bên trong cơn mưa xối xả có từng đôi mắt đỏ đang nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ách a! Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Thì đã có một con vong linh tốc độ cực nhanh bò tới, tóm lấy một tên thanh niên trong nhóm, lôi hắn ra xa mấy mét. Cứu! Cứu! Thanh niên kia chưa kịp hô lên cứu mạng thì đã có vài con khác nhào lên người hắn. Trong nháy mắt đem hắn xé nát, máu thịt tung tóe. Hai thanh niên khác đều bị dọa cho sợ chết khiếp, liền chạy về hướng thôn. Mặc kệ cho bùn lầy bắn lên trên mặt, họ phóng nhanh về phía hàng rào gỗ. Tuy nhiên vong linh tốc độ còn nhanh hơn nhiều, ngay lập tức có vài cái xác chết từ hai bên lao tới, một thanh niên hai cánh tay hai bên bị tóm lấy, lập tức xé toang hai cánh tay đó ra, máu tươi phun ra như suối. Cứu mạng với. Thanh niên còn lại hô to, chạy về đến bên cọc gỗ, cả người như mất hồn. Hoàng hôn buông xuống, trời càng lúc càng tối, mưa càng thêm dày đặc, thôn dân đang đứng quây xung quanh cọc gỗ còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, mãi đến khi thấy tên thanh niên nhuốm đầy máu của đồng đội này mới biết xung quanh cái thôn này đầy rẫy vong linh biến dị. Ba, cứu con, cứu con. Không lâu sau, Hồng Tuấn trên người có vài vệt máu cũng chạy về, khác hẳn với cái tư thế hào hùng lúc nãy, hắn giờ chẳng khác gì những thanh niên kia. Mọi người mau lùi lại, ngươi tới đây. Tạ Tang quát to, một tinh quỹ màu xanh lam xuất hiện trước mặt hắn, nhanh chóng biến thành một đạo sóng nước bao phủ lấy Hồng Tuấn. Có tầng sóng nước này bảo vệ, Hồng Tuấn mới thở ra một hơi, hắn nghẹn ngào kêu lên, có thật nhiều vong linh, chúng nó. Các thôn dân kinh hoàng, chỉ xuất hiện một con vong linh biến dị thì còn có thể lý giải được, vì sao toàn bộ vong linh xung quanh làng đều tấn công họ, chẳng lẽ bọn họ đã không còn được giếng thần che chở nữa, đây không phải là bọn họ là cừu đang sống giữa lãnh địa của bầy sói sao? Tiểu Lạc đâu, Tô Tiểu Lạc đâu? Trương Tiểu Hầu đột nhiên nắm chặt Hồng Tuấn, phẫn nộ hét lên. Ta không biết, ở phía sau thì phải. Hồng Tuấn toàn thân có quắp, dưới đũng quần bốc lên một mùi kỳ quái. Trương Tiểu Hầu vứt Hồng Tuấn ra một bên, phóng thẳng đến bên ngoài rào chắn. Đại Phúc, đừng đi. Đồ ngu si, ngươi đi tìm chết à? Trưởng thôn, có vong linh bò lên kìa. Tạ Tang còn tính lo ra kéo Trương Tiểu Hầu lại. Hắn quay đầu lại nhìn bỗng thấy có mấy cái móng vuốt dài đang leo lên rào chắn, con mắt xanh mượt đói khát nhìn chằm chằm vào người sống trong làng. Tiếng gầm gừ vang lên càng lúc càng nhiều, liên tục có vong linh xuất hiện bên ngoài hàng rào chắn, các thôn dân há hốc mồm, không biết làm thế nào đối phó những vong linh đáng sợ này. Đại Phúc, ngươi đi đâu vậy? Trong mưa lớn, một cái bóng người nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh hàng rào gỗ, nàng vừa nhìn thấy Trương Tiểu Hầu lao ra bên ngoài xong. Trương Tiểu Hầu đột nhiên dừng lại, thấy Tô Tiểu Lạc bình yên vô sự. Hắn mừng rỡ như điên. Ngươi không có chuyện gì, thật tốt quá. Trương Tiểu Hầu chạy tới trước nàng, bộ dáng hết sức căng thẳng cùng vội vã nói. Ta dùng hương thuốc đánh lạc hướng chúng nó, mau trở lại trong thôn, chúng ta hình như đã mất sự phù hộ của giếng thần, xung quanh đều là vong linh. Tô Tiểu Lạc kéo theo Trương Tiểu Hầu chạy vào làng. Nhưng mà vừa vào làng, phát hiện ra trên đường lầy lội xuất hiện mấy con vong linh, chúng đang dùng móng vuốt thật dài xé xác thôn dân, tham lam hưởng thụ nội tạng của họ. Thấy cảnh này, Tô Tiểu Lạc ngây người, ngay cả cọc gỗ rào chắn cũng không tác dụng nữa sao? Những con vong linh e ngại gỗ xám giờ cũng không còn tác dụng. Trong làng tiếng thét vang lên khắp nơi, từng cái bóng người quen thuộc ngã xuống, Tô Tiểu Lạc nước mắt chảy như mưa. Rốt cuộc là tại sao? Đến cùng là tại sao? Tô Tiểu Lạc khóc ngất, đối mặt với màn thảm sát này, tinh thần nàng khó mà chịu đựng nổi. Đối với nàng, mỗi người trong thôn đều là người thân, giờ bọn họ có lẽ đều đã ngã xuống trong vũng máu. Ngâm ở trong nước bùn, bị xem là đồ ăn của những con vong linh hung tàn, ác độc kia, thịt bị gặm sạch sẽ, ngay cả xương sọ cũng không tha, bị cắn ra vô số lỗ thủng. Những thôn tránh nạn này đời đời kiếp kiếp được giếng thần phù hộ, người khác vừa nghe đến vong linh đã sợ mất mật, đối với bọn họ thì chúng như những động vật sống không có mục đích, có người nói bọn họ là con cháu của thần linh, những vong linh dơ bẩn kia không dám xâm phạm họ vì điều đó. Nhưng bây giờ thì sao? Thần phù hộ bọn họ đã vứt bỏ bọn họ sao? Để cho lũ súc sinh này tùy ý dẫm đạp lên những tín đồ thành kính của thần này. Trong cơn mưa lớn, bọn họ không cách nào chống cự được, họ bị tấn công một cách tàn nhẫn, không có lấy nửa điểm thương hại. Nước mưa dày đặc, Trương Tiểu Hầu đứng bên cạnh Tô Tiểu Lạc đang quỳ dưới bùn, ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn mờ mịt. Phong! Phong! Tô Tiểu Lạc bất lực ngẩng đầu lên nhìn tên đầu gỗ Trương Tiểu Hầu này, không biết hắn đang lẩm bẩm cái gì. Đại Phúc, ngươi hãy trốn đi! Ngươi không phải người làng nàng, có khi thôn chúng ta thật sự bị nguyền rủa. Những vong linh này là vì dân làng chúng ta mà đến. Tô Tiểu Lạc nói nhỏ. Phong. Trương Tiểu Hầu vẫn cứ đứng đó. Tô Tiểu Lạc cũng không chú ý thấy. Dưới chân hắn đang có từng đạo tinh quỹ đang dần dần được phác họa. Thế nhưng quá trình phác họa này vô cùng vất vả, giống như não bộ bị tổn thương, ký ức bị cản trở, tinh đồ có chút bị đứt quãng. Phong. Phong bản. Rốt cuộc cái đồ án kia đã hiện lên trong trí nhớ hắn. Quanh thân Trương Tiểu Hầu thình lình xuất hiện một luồng gió lốc, hắn theo bản năng vung hai tay lên, thoáng chốc cả bầu trời mưa bị di chuyển theo một quỹ đạo hình xoắn ốc. Là gió. Có một luồng gió cực mạnh đang khuấy động cơn mưa điên cuồng bị lốc xoáy cuốn vào, hình thành một cái vòi rồng khổng lồ. Hốt hốt, vòi rồng xuất hiện ở trên đường thôn, một vài con vong linh đang tàn sát dân làng lập tức bị hút vào bên trong con quái vật khổng lồ này. vòi rồng di chuyển, những căn nhà xung quanh đều bị cuốn đi, vô số gỗ cùng cỏ khô đều lẫn vào bên trong vòi rồng, mà những con vong linh kia đã bị gỗ cây va chạm nát thành nhiều mảnh. Gió cực kỳ bạo liệt, nhưng không cuốn bất kỳ một người dân nào vào, vòi rồng chỉ hướng về phía những con vong linh hung tàn kia mà đến. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vong linh tràn vào thôn xóm cũng không phải là nhiều lắm, nhưng chỉ vài con như vậy đã đủ mang đến đả kích hủy diệt cho cái thôn nhỏ này, bởi vì một mình trưởng thôn Tạ Tăng căn bản không cứu được nhiều người như vậy. Thế nhưng sau khi luồng phong bàn này xuất hiện, bốn con quỷ thi lập tức bị cuốn đi mất hút, chết không toàn thây. Đây là... Những thôn dân được phong bàn cứu mạng sau khi phục hồi tinh thần lại sau, đều hoàn toàn không thể tin được nhìn về phía Trương Tiểu Hầu. Tô Tiểu Lạc cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía người đang điều khiển lực lượng cuồng phong đứng ở bên cạnh mình. Nàng cũng lờ mờ đoán ra được Trương Tiểu Hầu là một thợ săn đến đây mạo hiểm, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới việc Trương Tiểu Hầu lại là một trung cấp ma pháp sư. Trưởng thôn Tạ Tăng đối phó vài con vong linh kỳ thực là có chút vất vả, đọ sức một hồi lâu vẫn không thể giết chết những đầu vong linh mau lẹ kia. Vậy mà Trương Tiểu Hầu, bên này chỉ cần thả ra một cái phong bàn lại vô cùng đơn giản thuấn sát dòng dã bốn con quỷ thi. Phong bàn thiên la. Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa phác họa tinh đồ, trong phút chốc một luồng cuồng phong khí thế càng thêm to lớn nhanh chóng xuất hiện. Cuồng phong luân chuyển hình thành một tấm bích trướng bằng gió thật dày, bao quát toàn bộ thôn dân vào trong đó. Sau đó Trương Tiểu Hầu lại khống chế tấm bích trướng bằng gió này, không cho nó co rút quá nhanh để bảo vệ cho các thôn dân. Những đầu vong linh đói bụng kia chỉ cần bổ nhào một cái vào bích trướng của phong bàn thiên la thì sẽ tan thành thịt vụn ngay lập tức. Vong linh vốn là một đám ngu xuẩn chỉ biết hành động theo bản năng, chỉ cần đánh hơi thấy người sống thì bọn chúng sẽ nhào tới. Bên trong phong bàn thiên la có mười mấy thôn dân đang chạy trốn tụ tập cùng nhau, chúng nó càng đói bụng tham lam thì sẽ càng nhanh chết dưới thứ ma pháp này mà thôi. Gần 10 con vong linh nhảy vào bình trướng phong bàn thiên la, lập tức bị quét sạch không còn chút gì. Hai cái phong hệ ma pháp từ trên trời giáng xuống, giết chết sạch sẽ mười mấy đầu vong linh xông vào thôn làng, khiến cho những thôn dân kia suýt nữa đã quỳ xuống cảm tạ phong thần phù hộ. Sau khi trưởng thôn Tạ Tăng giết nốt đầu xác sống cuối cùng, liền có chút không dám tin tưởng nhìn về phía người thanh niên vẫn bị mình gọi là kẻ ngốc. Tạ Tăng một người căn bản đối phó không nổi mười mấy đầu vong linh, tại thời điểm khi vong linh tập kích thôn trấn thì hắn đã nghĩ rằng thôn trang của mình sắp sửa bị đồ sát sạch sẽ rồi, vạn vạn không nghĩ tới đồ vật có thể hủy diệt cả ngôi làng lại bị tiểu tử ngốc này thả ra hai cái ma pháp giết chết sạch sành sanh. Tạ Tăng biết hắn có khả năng là pháp sư, nhưng hắn chưa từng nghe nói tới tên pháp sư nào ở cái tuổi này lại có tu vi như thế pháp sư. Khóc cái gì, bây giờ là thời điểm để khóc sao, mau mau trốn xuống hầm giếng đi. Trưởng thôn Tạ Tăng lớn tiếng nói, với những thôn dân không hề có một chút năng lực chống cự còn sót lại. Toàn bộ quá trình tàn sát kỳ thực cũng không quá lâu, nhưng thôn dân đã chết mất mười mấy người, bị thương càng là nhiều vô số kể. Có trời mới biết bên ngoài có còn thêm vong linh nữa hay không, thân làm trưởng thôn hắn nhất định phải lập tức đưa ra quyết định. Hầm giếng chính là địa phương để thôn dân bọn họ tị nạn nếu như phát sinh tình huống đặc biệt. Cái mật thất này bình thường đều đóng kín, cách xa nơi ngủ say của đám vong linh. Hiện tại bọn họ nhất định phải cầm lấy một ít đồ ăn, nước uống, đồ vật sưởi ấm để trốn vào trong hầm giếng. Các thôn dân không ai kịp chia buồn với ai, đều phải dồn dập mang đồ dùng của mình để trốn xuống hầm giếng. Lúc này đêm vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng thôn trang lúc này đã không còn một bóng người, chỉ có từng dòng suối màu đỏ tươi chảy dọc theo đường chính. Thi thể của thôn dân cũng không được kịp xử lý, mà vẫn ngâm dìm trong nước, tử trạng phi thường thê thảm. Điều kỳ quái chính là, ngoại trừ mười mấy con vong linh đầu tiên, thì không còn đầu sinh vật vong linh nào khác tiến vào trong thôn. Trên thực tế bên ngoài thôn vẫn còn rất nhiều cái sinh vật vong linh khác đã trèo đất mà ra, thế nhưng chúng nó lại không có chút hứng thú nào đối với cái thôn này, thậm chí ngay cả khi mùi máu tanh đã bay ra, thì chúng nó cũng không rời bước tới đây. Mưa rơi thoáng thong thả đi một ít, chỉ giả dích thật lâu. Bên ngoài hoa thôn, một cái áo tơi màu xám chậm rãi hiện ra giữa màn mưa liên miên. Một cái nón che to lớn che khuất đi khuôn mặt của nam tử mặc áo tơi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái cằm nhòn nhọn của hắn. Hắn bước vài bước về phía thôn nhỏ, liếc mắt nhìn qua những vũng máu rải rác khắp nơi. Vẫn còn có pháp sư ở nơi khác tới ư? Một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ bên dưới áo tơi. Ách a, ách a. Một vài đầu xác sống hình thể cường tráng bên cạnh người đàn ông này đang phát ra những tiếng kêu giống như đòi ăn. Chúng nó đứng cách người này chỉ khoảng chừng mấy mét, thế nhưng chúng nó lại không hề phát động công kích, mà trái lại giống như người hầu đứng phía sau lưng hắn. Thi thể thưởng cho các ngươi. Người đàn ông mặc áo tơi vô tình nói. Hắn vừa dứt lời, những đầu xác sống cường tráng lập tức nhào tới những thi thể thôn dân nằm rải rác khắp nơi, từng đầu điên cuồng giống như chó dữ vậy.

nhất thời không biết nên nói gì vào lúc này. Chắc chắn là sẽ chết. Cái đám vong linh kia căn bản không có để ý tới chuyện mọi người có phải uống nước giếng hay không, cũng không thèm để ý tới những cọc gỗ hôi thối kia. Cho dù mọi người trốn vào trong hầm giếng thì bất quá cũng chỉ là kế hoãn binh, cũng không có cách nào bảo vệ được tính mạng. Bọn họ đã quyết định như vậy rồi. Có khuyên nữa cũng vô dụng. Những ai muốn đi, tới trước cửa thôn tập hợp. 10 phút sau chúng ta sẽ xuất phát. Nhớ mang theo tỏi hôi. Trưởng thôn Tạ Tang quyết đoán nói. Làng có hơn 100 người, chỉ có hơn 30 người đồng ý rời đi, trong đó phần đông là người trẻ tuổi. Tạ Tang thấy nhiều người ở lại thôn như thế, không khỏi thở dài một tiếng. Tô Tiểu Lạc cũng đã thử khuyên bảo, nhưng những người đó chỉ giục họ mau chóng rời đi. Không còn biện pháp nào khác, hơn 30 người liền vác hành lý lên lưng, khởi hành về cố đô. Ra khỏi làng, Mạc Phàm trong lòng cảm thấy kỳ quái, người của thôn tránh nạn chắc hẳn là có sử dụng loại tỏi xám đầy hiệu quả này. Nói thí dụ tên nam cường tráng kia, chiến đấu kịch liệt như vậy, số vong linh nhiều thế cũng không có một con tấn công hắn. Nếu là thế, con đường họ đi tới cố đô phải rất an toàn mới đúng. Vì sao nhiều người vẫn không chịu rời thôn, đều có bộ dạng nơm nớp lo sợ. Ta nói rồi, làng này bị nguyền rủa, các ngươi ở lại chỗ này đều phải chết, đi nhanh lên đi. Tên thanh niên gọi là Cẩu Tử nói. Cẩu Tử, đừng có gầm gừ nữa. Tạ Tang quát lớn một tiếng. Rời khỏi làng, chính là rời bỏ tổ tông, các ngươi sẽ không sống qua được buổi tối nay đâu, chúng ta có nước giếng thần bảo hộ. Một bà lão trước khi mọi người đi lải nhải không ngừng. Một khi nhắc tới, quả nhiên lại có vài người tư tưởng ngoan cố ở lại. Người rời đi liền ít đi mấy cái. Mạc Phàm đối với chuyện này không cách nào đoán ra được, hắn cũng không biết là đến cùng trong thôn sẽ an toàn hay không, cứ trở về bên trong cố đô mới là thượng sách, hắn cũng không thể quyết định dùng mấy người trong thôn này, điều hắn có thể làm là trợ giúp Tô Tiểu Lạc, bảo vệ những người chịu rời đi về cố đô, dù sao Tô Tiểu Lạc là ân nhân cứu mạng huynh đệ của mình. Một nhóm khoảng 30 người tạo thành đội ngũ rời khỏi làng, đối với Mạc Phàm, Liễu Như, tên lùn mà nói thì chính là theo đường cũ đi về. Mộng Anna cùng hai người tùy tùng cũng không ở lại hoa thôn quá lâu, bọn họ đối với việc hộ tống không hề có hứng thú, đã rất sớm bỏ đi. Sau khi Mộng Anna bỏ đi, trong lòng Mạc Phàm vẫn cứ ngạc nhiên, không biết ba người bọn hắn rốt cuộc ở mảnh đất hỗn loạn này tìm kiếm cái gì, đi làm chuyện gì. Vốn dĩ mùa này là ngày ngắn đêm dài, một nửa bầu trời bị mây đen che lấp, từ khi càng thêm dày đặc, vong linh càng nhiều, không có đồ ăn, vong linh phải dựa vào việc hấp thu tử khí để tăng cốt cách của bản thân lên. Cùng với biện pháp thăng cấp của yêu ma không khác gì nhau. Thể lực thôn dân không tệ, mới một buổi ban ngày đã đi được quãng đường không nhỏ. Ban ngày mọi người sẽ an toàn, vì lẽ đó tâm tình họ khá thả lỏng. Từ sau 3 giờ chiều, một tầng mù mịt không tên bao phủ ở trong lòng, đồng thời theo thời gian trôi qua càng khiến cho mọi người hoảng hốt hơn. Ai cũng không dám khẳng định uống nước giếng có khiến cho thần giếng che chở họ hay không, cũng không dám chắc rằng bị bằng hữu này của Trương Tiểu Hầu có đáng tin hay không. Đi đường này, sẽ không đi quan Dương Dương thôn. Trưởng thôn Tạ Tang nói với đầu lĩnh Mạc Phàm. Đi đường này sẽ nhanh hơn sao? Mạc Phàm nhìn địa đồ, phát hiện nếu đi thẳng tắp thì cỡ nào cũng sẽ đụng Dương Dương thôn. Con đường này địa hình hiểm trở, trên bản đồ nhìn có vẻ ngăn, nhưng kỳ thực tốn không ít thời gian. Tin ta đi, ta hoạt động ở vùng này không ít đâu. Trưởng thôn Tạ Tang nói. Mạc Phàm gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của trưởng thôn, tiếp tục tiến lên. Trời dần tối, các thôn dân hiển nhiên là tin cậy trưởng thôn Tạ Tang và Pháp sư Hồng Tuấn hơn. Theo bản năng lại gần hai người họ, thiếu điều muốn ôm chặt lấy. Xung quanh Tô Tiểu Lạc cũng có một đống người, cô nương này hiển nhiên rất có uy vọng trong thôn. Mọi người tin tưởng nữ y sĩ Tô Tiểu Lạc, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thằng ngốc cô nhặt về kia có thực lực kinh người. Vong linh lúc trước tập kích làng đã bị hắn dùng hai cái phép thuật phong hệ diệt sạch. Liễu Như, ngươi đến mặt sau đội ngũ bảo vệ những đứa nhỏ kia. Mạc Phàm nói với Liễu Như, nàng gật đầu, dặn dò một câu, chính ngươi cũng cẩn thận. Trước xem tình huống đã, chúng ta có tỏi xám, dân làng có nước giếng che chở, nếu như vong linh không công kích chúng ta mau chóng đi tiếp thôi. Chính xác. Con đường mà trưởng thôn nói đúng là bằng phẳng hơn, đi qua thoải mái hơn nhiều. Đêm vừa xuống, họ đã nghe không xa truyền đến tiếng vong linh kêu, nghe xong khiến cho người ta sợ hãi trong lòng. Ta nói này Mạc Phàm huynh đệ, nếu chúng ta thật sự bị vong linh công kích, căn bản không thể bảo vệ được nhiều người như thế. Tên lùn đến bên cạnh Mạc Phàm, nhỏ giọng nói. Mạc Phàm đương nhiên biết, vì thế chỉ có thể cầu khẩn rằng sự che chở, mà dân làng này nói không mất đi hiệu quả. Thật giống như, bọn chúng không có phản ứng đối với chúng ta. Tên lùn quét con mắt qua vài con vong linh thức dậy sớm kia. Mạc Phàm nín thở tập trung. Tiếp tục đi tới, theo lý thuyết, một đám người đi như thế sẽ dễ dàng trêu chọc vong linh tập kích. Thế nhưng đã đi chừng một dặm, những con vong linh kia cũng không có phản ứng gì, Điều này cho thấy bất kể là hôi xám hay nước giếng che chở vẫn có hiệu lực. Nhìn thấy vong linh không tập kích bọn họ, dân làng thở phào nhẹ nhõm, đi đường cũng thong dong hơn, bằng không thì mỗi bước chân bước đi đều như đạp phải kim chân. Kỳ quái, nước giếng che chở chúng ta vẫn có hiệu lực, tại sao ngày đó lại gặp nhiều vong linh tấn công như vậy? Tô Tiểu Lạc tràn đầy nghi vấn. Lẽ nào đó là một đám vong linh biến dị, nếu vậy thì chúng ta hoảng hốt rời đi thế này rất không có ý nghĩa. Hồng Tuấn nói, Tô Tiểu Lạc ở đâu thì Hồng Tuấn theo đó, cái tên này đã quên mất là lúc nguy hiểm chính hắn đã chạy trước. Tô Tiểu Lạc trước đây cũng không cảm thấy Hồng Tuấn có gì không được, nay lại cảm thấy rất ghét kẻ này. Đừng nói như thế, mặc kệ thế nào, đến được cố đô chúng ta mới thực sự là an toàn. Trưởng thôn rất quyết tâm nói. Mạc Phàm ở bên cạnh cố ý liếc nhìn vị trưởng thôn này, hắn mơ hồ cảm thấy lão có gì đó đang giấu giếm. Dù sao trưởng thôn đáng lẽ phải là người tuân theo quy cũ bảo vệ nơi, ở tổ tông trước nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đêm yên ổn, hết thảy vong linh đều đối với đoàn người này xem như không khí, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vong linh tấn công thôn lần trước thật khó mà giải thích được. Ban đêm không có uy hiếp, bọn họ nghỉ ngơi một tí khi hừng đông, liền mau chóng chạy, mau chóng trở về cố đô. Mạc Phàm huynh đệ, ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra? Tên lùn đẩy đẩy Mạc Phàm, hỏi nhỏ. Ta làm sao biết được, ta đối với nơi này không biết gì cả. Mạc Phàm nhìn tên lùn, phát hiện tên này có lời gì đó muốn nói, liền nhướng mày nói tiếp. Ngươi có phải đã đoán được cái gì? Khà khà, không giấu gì ngươi, ta thật biết một cái cố sự. Đó là thời điểm trước kia. Có gì ngươi nói đi. Mạc Phàm không vui nói. Ngươi không nhớ rõ chuyện tránh mưa ở trong sơn động mà ta đã kể với ngươi sao? Tên lùn cố ý quay đầu lại liếc đám người trong thôn, thấy bọn họ đều phía xa, lúc này mới yên tâm nói ra khỏi miệng. Nhớ, đó là năm ngoài ngươi yêu thú phát hiện ra, rồi sao? Giết xong yêu thú. Chúng ta dự định đến Dương Dương thôn nghỉ ngơi, kết quả là nửa đường gặp một đội ngũ khác mới từ Dương Dương thôn rời đi, bọn họ cho chúng ta một ít tiếp tế. Sau đó chúng ta trực tiếp dựa theo con đường bằng phẳng này về cố đô. Trở về cố đô không lâu sau ta nghe nói rằng, toàn bộ đội viên đoàn đó đã mất tích. Tên lùn nói giọng rất thấp, giống như không muốn bất kỳ ai khác nghe được cả. Khi hắn phát hiện bên cạnh Mạc Phàm ngoài tên ngốc Trương Tiểu Hầu, mất trí nhớ ra không còn ai khác thì không để ý nữa. Có thể là nửa đường bị vong linh giết. Đội ngũ của huynh đệ ta có lẽ cũng là nửa đường đụng độ vong linh. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu bên cạnh nói. Khà khà, ta lúc đầu cũng cảm thấy thế, nhưng người biết cái đội thăm dò kia nói gì với chúng ta không? Tên lùn nở nụ cười gian tà. Nói cái gì? Mạc Phàm lập tức hỏi. Bọn họ nói, Dương Dương thôn căn bản chẳng có ai cả, chúng ta không cần phải đến đó làm gì. Tên lùn nói. Mạc Phàm nghe được xong đầu óc liền mơ hồ. Thế nhưng, Trương Tiểu Hầu bên cạnh nghe xong những lời này thì cả người run lên, cặp con ngươi mê man kia hơi co lại. Ngươi thấy chuyện này có kỳ quái không? Trưởng thôn cũng cố ý không cho chúng ta đi con đường đến Dương Dương thôn đó, rất rõ ràng là trưởng thôn Tạ Tang cũng không hy vọng đi đến đó. Tên lùn nói tiếp. Mạc Phàm quay đầu liếc nhìn trưởng thôn, cúi đầu suy nghĩ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, sau khi trải qua tối thứ hai bình yên vô sự, vượt qua được đêm nay là họ đã về rất gần cố đô rồi, như vậy đến ban ngày là họ có thể đến phụ cận cố đô. Trời đã sáng, chúng ta sẽ không nghỉ ngơi, mọi người xốc tinh thần lên, hôm nay trước khi trời tối phải đến cố đô. Hồng Tuấn lôi kéo mọi người lại nói. Hồng Tuấn, ngươi ở bên ngoài học mấy năm ma pháp, đến cố đô ngươi có thể tìm cho mọi người nơi ở chứ? Một vị thôn dân hỏi. Yên tâm. Hồng Tuấn vỗ ngực nói, bộ dạng cứ để ta lo hết. Ai, xem ra chúng ta đã vượt qua nguy hiểm, cứ tưởng chúng ta bị giếng thần vứt bỏ rồi. Cẩu tử, ngươi cứ nói những câu làm cho người khác sợ hãi đấy, hừ. Các thôn dân tụ tập lại thành tụ năm tụ ba bàn tán, trên mặt họ đều nở nụ cười. Hai buổi tối đều an toàn, lộ trình tiếp theo đi hết ban ngày là xong, bọn họ không còn phải lo lắng về tính mạng nữa. Vì là ban ngày, mọi người khá tản mắt ra, Mạc Phàm vẫn đi phía trước nhất mở đường. Tên lùn một đường đi lải nhải không yên, cái tên này lại tìm Mạc Phàm kể lể về những sự tích anh hùng thợ săn của hắn. Mạc Phàm đối với tên này khịt mũi coi thường, thuận tiện nói về quá khứ dữ dằn của mình ở Bắc Thành. Hóa ra là ngươi đến từ Bắc Thành, bằng hữu Bắc Thành ta cũng có quen biết không ít. Tên lùn lập tức vui vẻ nói rằng. Ngươi làm sao nhận biết người Bắc Thành? Mạc Phàm ngược lại không rõ. Há, ta thường cùng bọn hắn nói chuyện. Sau khi gặp tai nạn, bọn hắn được sắp xếp tới cố đô. Trước đây được sắp xếp một nơi ở ngoại ô tương đối khá. Sau đó có một người giàu có tên là Mục Bạch, mua một con đường chuyên bán nguyên liệu ma thạch. Những người dân chạy nạn đều được thu xếp làm việc cho hắn. Tên lùn nói. Mạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng nhớ tới việc thu xếp sau tai nạn đó. Ai mà biết có đến mấy hướng thu xếp cho nạn dân ở Bắc Thành? một nhóm về vùng ngoại thành Thượng Hải, một nhóm đến cố đô. Mạc Phàm lựa chọn Thượng Hải, được Toại Nguyện sắp xếp một phòng ở ngoại thành, nghe tên Lùn nói mới nhớ tới, hóa ra là còn có một nhóm người khác được thu xếp tới phía tây cố đô. Hiếm khi thấy được đồng hương chung cảnh ngộ, chờ sau khi trở lại cố đô hắn phải đi gặp họ một chút xem thế nào. Ma thạch bình thường của ta cũng đem đến cửa hàng của họ bán. Tên Lùn vẫn thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm từ trong đội ngũ truyền ra. Trong tiếng rít gào mang theo sự thống khổ và vặn vẹo, không có dấu hiệu nào bỗng vang lên làm toàn đội ngũ giật mình. Tên Lùn im miệng lại, Mạc Phàm cũng quay đầu lại, phát hiện một đám xương máu trong đám người bắn lên, ngay tại chỗ có tiếng rít gào mọi người đều tản ra. Vong linh, có vong linh. Biểu thúc bị kéo xuống rồi, chết rồi, hắn chết rồi. Lại một tiếng thét chói tai vang lên, một phụ nữ kinh hoàng bỏ chạy ngã nhào trên đất, từ trong đất bùn đột nhiên một cái tay thật dài lao ra, xuyên thủng thân thể người phụ nữ, thân thể nọ bắt đầu co giật. Nơi này cũng có. Cứu ta, cứu ta. Không nên hoảng hốt, mọi người không nên hoảng hốt. Thôn dân càng chạy lung tung càng là bị vong linh tấn công, Mạc Phàm quét mắt tới, dĩ nhiên phát hiện những vong linh kia bình thường chỉ đi lại ban đêm, nay dĩ nhiên lại từ trong đất bò ra, tấn công những người chạy tán loạn như ruồi không đầu kia. Mới vài giây thôi, đâu đâu cũng thấy máu. Tiên sư nó, những vong linh này nghịch thiên rồi, ban ngày mà vẫn ra giết người. Tên Lùn gào lên. Người đến mặt bên, Liễu Như, nàng bảo vệ tốt những đứa nhỏ kia, đừng để chúng chạy tản ra. Mạc Phàm vừa chạy vừa kêu Liễu Như. Càng ngày càng có nhiều vong linh từ đất chui ra, nước giếng che chở của thôn dân hoàn toàn không có tác dụng với đám vong linh này, thậm chí mục tiêu của chúng chính là đám thôn dân này. Thường ngày vong linh giết một con vật sống liền điên cuồng gặm nhắm, quanh thân chúng sẽ tàn đầy mùi vị huyết nhục, còn những con vong linh này căn bản không phải vì ăn, chúng giết xong liền lập tức tấn công người khác tiếp, thuần túy là một cuộc giết chóc. Lôi ấn, tật tinh lang, cự ảnh đinh. Mạc Phàm nhìn thấy thôn dân liên tục bị sát hại, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, lúc này dĩ nhiên không lo bảo tồn cái gì, liền dùng hết toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà thôn dân đã bắt đầu mất đi lý trí, chạy loạn bốn phía. Dưới tình huống này Mạc Phàm căn bản không thể cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị xé thành từng mảnh. Hầu tử, nham, nham trướng. Mạc Phàm vừa muốn nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu mất ký ức không có nghĩa là không thông minh, còn nhớ cách chiến đấu, hắn ngay lập tức dùng trung hệ ma pháp thổ hệ. Liên tục có hai mảnh sườn dốc nhô lên, mạnh mẽ ngăn cản những thôn dân trong khu vực nhất định, đồng thời ngăn cản đám vong linh nhào vào. Liễu Như, đem đám nhóc vào trong mảnh đất này, bùn đất nơi này đã bị Trương Tiểu Hầu làm cho cứng đờ, vong linh sẽ không chui ra được. Mạc Phàm nhảy lên đỉnh sườn dốc, nói với Liễu Như đang ở bên ngoài. Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, không ai có phòng bị trước cả. Ai có thể ngờ là vong linh buổi tối không tấn công mà nhằm buổi sáng đến, lại là một bọn vong linh thuần túy giết chóc. Chờ Mạc Phàm mạnh mẽ khống chế được cục diện, thôn dân đã chết gần một nửa. Biến cố vừa phát sinh, Mạc Phàm đã dùng toàn lực giết vong linh, nếu như thôn dân không chạy loạn, tập trung thành một đoàn, người tử vong sẽ chỉ có vài cái ban đầu. Mạc Phàm chỉ dùng một cái phép thuật đã có thể tiêu diệt một đám. Lần trước đã nhắc nhở, khi có sự việc xảy ra, tuyệt đối không nên chạy loạn, kết quả là đám dân này đều quên hết, họ đâu ngờ chạy trốn mới khiến họ tự đem thân vào tử lộ. Phép thuật của Trương Tiểu Hầu có tác dụng bảo vệ rất hiệu quả. Hắn đã tạo ra một vòng sườn dốc bao quanh lại, chỉ cần ở trong vòng hắn tạo sẽ bình yên vô sợ, những vong linh muốn tấn công họ thì phải leo lên tường đất cao 7-8 mét. Trưởng thôn và tên Lùn đều đứng trên đỉnh sườn dốc, đánh bay những con vong linh đang bay tới. Năng lực nhảy lên của xác thối thì bình thường, nhưng con quỷ thi thì khác, chúng có móng vuốt sắc bén, bò lên sườn dốc cực nhanh, hai người họ phụ trách đánh những con quỷ thi này ra thành tro. Trương Tiểu Hầu ở vòng trong, một mặt duy trì phép thuật này, mặt khác phòng ngừa có vong linh lẻn vào tàn sát. Mạc Phàm cùng Liễu Như đang chạy bên ngoài, có một số thôn dân đang hoảng loạn chạy lung tung, họ không thể không đuổi theo cứu. Cách đó không xa, Liễu Như đang tóm lấy tên thanh niên gọi là Cẩu Tử, tên này vận khí rất tốt, đám vong linh đang mãi đuổi theo một gã trung niên khác, thời điểm Liễu Như đến thì hắn không gặp phải sự tấn công nào cả. Cứu! Cứu ta! Một vị thiếu niên khóc to, chân của nó đã bị một con quỷ thi xé ra, lộ xương bên trong. Liễu Như thấy thế, xách theo Cẩu Tử nhảy một phát, chẳng khác nào bay lượn, nàng lập tức đáp xuống cạnh gã thiếu niên này, thoáng chốc có hơn 10 đạo gió màu máu phóng ra hai bên, chém về ba con xác thối đang nhào tới. Ba con xác thối liền bị chém thành vài đoạn, thân thể cứng ngắc rơi xuống xung quanh Liễu Như. Tiểu đệ đệ, ngươi lên sau lưng ta đi. Liễu Như đem hắn đỡ lên. Lúc này, Cẩu Tử nhìn thấy thiếu niên, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn run rẩy, chỉ vào Liễu Như đang đỡ thiếu niên lên. Hắn không phải là người thôn chúng ta. Cẩu Tử nói câu này đã chậm, ngay khi Liễu Như đỡ thiếu niên lên, Trên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên lộ ra nụ cười, hắn vươn cánh tay ra ngoài, rõ ràng là một cái xương cánh tay trắng hếu. Đầu ngón tay như cây dao, hướng về tim Liễu Như đâm tới. Hàn mang lóe lên, Liễu Như ở gần thiếu niên như vậy, làm gì có phòng bị cái bàn tay xương trắng đó đâm vào ngực, đâm xuyên qua trái tim. Liễu Như không thể tin được, nàng có làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên này là vong linh, hơn thế nữa là một con vong linh rất âm hiểm. Đây là một sinh vật vong linh khác với bọn xác thối và quỷ thi. Thứ đồ chuyên lo chuyện bao đồng, chết đi. Vong linh thiếu niên cười, sau đó rút cánh tay xương trắng ra khỏi ngực Liễu Như, tàn nhẫn nhấc lên, muốn hưởng thụ chút máu tươi. Bất quá, khi bàn tay đến trước mặt, vong linh thiếu niên lại phát hiện trên bàn tay xương trắng của mình không có giọt máu nào. Thiếu niên rất kinh ngạc, hắn không hiểu, rõ ràng hắn đã đâm xuyên trái tim của nữ nhân này, làm sao một giọt máu đều không dính, động tác của mình đâu có nhanh như vậy. Còn nhỏ như vậy đã đi lừa người, còn ác độc như thế. Liễu Như nhìn kỹ cái tên vong linh thiếu nhi này, trên mặt không hề có một điểm đau đớn, thậm chí trong mắt còn lóe lên một tia thất vọng. Ngươi, sao ngươi có khả năng? Vong linh thiếu niên như gặp quỷ kêu lên. Tỷ tỷ đưa ngươi đi đầu thai, đừng tiếp tục hại người nữa. Liễu Như nở nụ cười, sự quyến rũ của huyết tộc liền bộc phát ra. Trái tim bị đâm thủng đối với nàng dường như không ảnh hưởng gì cả, nàng lập tức chụp lấy cổ thiếu niên, phát lực. Rắc. Vong linh thiếu niên vẫn còn đang sợ hãi, kết quả là một giây sau, cổ hắn trực tiếp bị Liễu Như bẻ gãy, mang theo biểu tình kinh hãi nghẹo xuống một bên. Liễu Như nhìn cái cổ gãy và cái chết bình thường của thiếu niên, nụ cười trên mặt càng không giảm bớt. Đừng đùa với tỷ tỷ, chưa từng nghe có vong linh bị gãy cổ liền chết đâu. Liễu Như thấy vong linh thiếu niên thuận theo giả chết, con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Vừa nói chuyện, Liễu Như vừa chậm rãi nắm lấy đầu thiếu niên này, giống như là đang âu yếm tiểu đệ một cách ôn nhu. Không, không. Vong linh thiếu niên thấy động tác của Liễu Như, cảm thấy sợ hãi thật sự, trong âm thanh mang vài phần cầu xin. Liễu Như không hề có lòng dạ mềm yếu, ngón trỏ biến ảo ra móng vuốt thật dài của huyết tộc, trực tiếp xuyên qua não bộ của thiếu niên. Thân thể vong linh đều có bộ phận kết tinh, chỉ cần kết tinh còn thì vong linh sẽ không tử vong. Liễu Như rất nhanh phán đoán ra kết tinh của thiếu niên này là ở não bộ, vì vậy dùng móng vuốt phá tan kết tinh của nó, triệt để cho nó chết đi. Vong linh kết tinh bị đâm xuyên, vong linh thiếu niên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người hắn có khói đen thoát ra, dường như tinh khí trong cơ thể bị rút đi, ngắn ngủi vài giây sau liền biến thành một cái xác khô. Nhìn thấy vong linh thiếu niên chết rồi, Liễu Như mới đứng dậy, thoáng trầm tư một chút. Nàng không hiểu sao trước đó toàn gặp xác thối và quỷ thi chỉ là bộ xương, vì sao lần này lại xuất hiện một cái vong linh sống động như thế. Theo ta, đừng chạy đi mất. Liễu Như nói với cẩu tử phía sau một câu. Mà cẩu tử đứng đó, thân thể không di chuyển nửa bước, như hoàn toàn bị đóng băng. Ngay trước đó một khắc, hắn còn cảm giác mình đã được cứu, ai biết nữ nhân này. Nữ nhân này, cái gì mà chưa từng nghe tới vong linh bị bẻ cổ sẽ chết. Nữ nhân này trái tim cũng bị đâm qua rồi. Thôn dân cẩu tử giờ khắc này nội tâm như tan vỡ, ác mộng một cái nối tiếp một cái. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm nắm chặt hai tay lại. Tử sắc lôi điện cùng đỏ tươi hỏa diễm phân biệt đan xen vào nhau. Với trình độ của hắn hiện tại, việc liên tục thi triển ra lôi ấn cùng hỏa tư là một chuyện vô cùng dễ dàng. Dựa vào uy lực cấp 4 của chúng, những đầu vong linh nô bộc cấp này trên căn bản đều là bị Mạc Phàm thuấn sát. Tiên sư nó, đã nói trước với các ngươi rồi, hoảng lên làm cái gì? Mạc Phàm nhảy trước mặt một vị thôn dân bị cắn đứt chân vừa tức vừa giận kêu lên. Mạc Phàm ngồi xổm xuống đất, xốc tên thôn dân cả thân dưới toàn là máu này lên. Người thanh niên này đang đau đến nước mắt nước mũi tèm lem, thống khổ co giật cùng kêu rên không ngớt. Ráng nhịn một chút, đến được thành thị sẽ có pháp sư trị liệu giúp phục hồi chân của ngươi lại như cũ. Mạc Phàm không nhịn được nói. Mạc Phàm trong lòng thật phiền não, trên thực tế đám vong linh này tập kích cũng không mạnh mẽ gì, chỉ cần một mình cũng có thể tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Chỉ toàn là do đám thôn dân này thần hồn nát thần tính, rõ ràng không đụng phải tập kích lại cứ thích tự mình chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của hắn, kết quả là chết hết một mảnh. Mặc dù hắn đã quen nhìn cảnh tượng sinh tử, nhưng khi nhìn thấy nhiều thôn dân vô tội mất mạng như vậy, vẫn làm cho lòng hắn cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Mạc Phàm đem toàn bộ cảm giác khó chịu của mình, phát tiết lên đầu đám vong linh hại người giữa ban ngày này. Có khi rõ ràng chỉ cần vận dụng hỏa tư là đã có thể oanh nát bét người bọn chúng, thì hắn vận dụng lôi hệ trung cấp ma pháp ra luôn. Phích lịch dạ xoa từ trên trời giáng xuống, từng đám vong linh nát thành thịt vụn, tan thành huyết vụ dưới những đòn lôi đình lệ trào khủng bố này. Lôi đình qua đi, Liễu Như nhấc theo hai tên thôn dân đáp xuống trước mặt Mạc Phàm. Nàng nhìn qua một lượt rồi nói với Mạc Phàm, chỉ kịp cứu sống hai người này, cũng may trẻ nhỏ đều không có chuyện gì. Mạc Phàm liếc mắt nhìn sang ba tên thôn dân người đầy thương tích bên cạnh mình, lại nhìn phía tên thanh niên đã bị gặm mất hai chân mà mình đang thổ trên lưng. Nhìn lướt qua thi thể rải rác ở xung quanh, Mạc Phàm thở dài một hơi nói, đi thôi, chúng ta đã tận lực rồi. Mạc Phàm cùng Liễu Như đem mấy tên thôn dân cứu được giao cho Tô Tiểu Lạc chăm sóc. Tô Tiểu Lạc cũng có mang một chút dược phẩm, có thể miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của bọn họ. Mọi người ngồi vây quanh một chỗ, không có người nào nói chuyện khiến cho bầu không khí lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Mấy đứa nhỏ bị dọa sợ chỉ dám thút thít một hồi, dù sao những người chết đi đều là mấy thúc thúc thầm thầm của bọn chúng. Liễu Như ngồi ở bên người Mạc Phàm, nhẹ nhàng kéo kéo một cái, thấp giọng nói, vừa nãy ta gặp phải một tên vong linh thiếu niên. Mạc Phàm trong lòng hơi ngạc nhiên, ra hiệu cho Liễu Như tiếp tục nói. Ngay sau đó, Liễu Như đem tình huống chính mình gặp phải vong linh thiếu niên giảng giải qua một lần. Mạc Phàm nghe xong vẻ mặt liền ngưng trọng thêm mấy phần, không tự chủ nhìn lướt qua trưởng thôn Tạ Tăng đang ngồi cách đó không xa một cái. Không biết tại sao, hắn luôn có cảm giác rằng những việc này có liên quan đến những việc mà tên trưởng thôn đang ẩn giấu, vong linh đi ra tập kích người sống giữa ban ngày. Điều này thật sự là chưa từng nghe qua. Có muốn tra cho rõ ràng hay không? Liễu Như hỏi. Tra ra cũng không có ích gì, thôi cứ đem những thôn dân này đưa đến cố đô, sau đó bọn họ thích làm gì thì làm. Mạc Phàm thực sự không rảnh để quản những chuyện vô bổ này. Đưa bọn họ đến cố đô xong, chắc sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Liễu Như gật gật đầu đồng ý. Qua một hồi lâu, nhận thấy vong linh không xuất hiện nữa, lại nhìn một chút sắc trời. Mạc Phàm cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Nếu như những đầu vong linh kia có thể đi ra hại người vào ban ngày, thì trốn dưới dạng nham thạch cũng không phải là một kế hoạch lâu dài. Nhất định phải thừa dịp trước khi trời tối đi đến cố đô. Nếu không có trời mới biết đến tối sẽ có bao nhiêu vong linh kéo tới. Mọi người tiếp tục lục tục khởi hành. Sau khi trải qua sự kiện vừa nãy, mọi người cũng đã có một ít lòng tin hơn đối với thực lực của Mạc Phàm. Bọn họ cũng không mù, nhìn thấy Mạc Phàm chỉ cần thả ra một cái ma pháp, liền thuấn sát cả một mớ vong linh làm bọn họ thoáng cảm thấy an tâm hơn một ít. Một đường đi tới, sắc trời cũng dần chuyển tối. Cũng may là mặt tường thành nguy nga của cố đô, cũng đã dần mông lung xuất hiện ở đường chân trời xa xa trước mắt mọi người. Bởi vì đang là ban ngày, ở ngoài ngoại thành tường vẫn còn có một ít pháp sư quân đội đang đi tuần qua lại. Mọi người khi nhìn thấy được người sống rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tăng nhanh cước bộ để đi vào trong thành thị. Cả đám người đi đến dưới cửa thành, nhìn lên một đội pháp sư mặc quân phục đang canh gác ở đó. Các ngươi là người của nguy cư thôn Hoa Thôn. Thủ vệ pháp sư quân đội vẻ mặt hơi ngờ vực hỏi lại bọn họ. Đúng, đúng, ta chính là trưởng thôn. Trưởng thôn Tạ Tăng lập tức lấy ra một con dấu. Hiển nhiên vật này có thể biểu thị thân phận trưởng thôn nguy cư thôn của hắn. Gần đây trong thành đều đang bàn luận về sự tình của nguy cư thôn các ngươi. Một vị thủ vệ trẻ tuổi khác lên tiếng nói. Tại sao lại bàn luận về chúng ta? Hồng Tuấn cảm thấy hơi khó hiểu hỏi lại. Tên thủ vệ đội trưởng kia bĩu môi một cái, tiện tay cầm một phần báo cáo hôm nay đưa cho trưởng thôn Tạ Tăng xem. Tạ Tăng cẩn trọng cầm lấy thông báo, liền nhìn thấy một dòng tiêu đề bắt mắt. 6 nguy cư thôn trong vùng Hàm Trì gặp phải vong linh tập kích, rất ít người sống sót. Trưởng thôn nhìn qua liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Vốn hắn cho rằng chỉ có Hoa Thôn bọn họ gặp phải công kích của vong linh, không nghĩ tới các thôn xóm cũng gặp phải họa diệt vong. Bởi vì thông tin giữa bọn họ cũng vô cùng bế tắc, nếu không phải đi đến cố đô thì quả thực hắn cũng không biết được chuyện này. Chỉ là, tin tức này khiến cho vẻ mặt của Tạ Tăng càng thêm quái dị, thật giống như có chuyện gì nghĩ hoài không ra vậy. Vậy chúng ta đi đây, các ngươi tự mình sắp xếp đi. Mạc Phàm càng nhìn càng thấy tên trưởng thôn này khả nghi, lòng không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này thêm nữa. Thật cảm tạ các ngươi, không nghĩ tới tuổi của các ngươi cũng chỉ bằng Hồng Tuấn, thôn chúng mà đã là những vị pháp sư cao cường như vậy. Một vị đại thẩm kích động nói với Mạc Phàm. Nếu như không có các ngươi, chỉ sợ chúng ta cũng có kết quả như những nguy cư thôn khác rồi, thật lòng cảm tạ các ngươi. Tô Tiểu Lạc sau khi phục hồi tinh thần lại từ, trong tin tức những thôn trang khác bị diệt, vội vàng nói câu cảm ơn với Mạc Phàm cùng Liễu Như. Mạc Phàm muốn rời khỏi, cũng không để ý tới mấy cái lễ tiết này lắm. Nhưng Trương Tiểu Hầu thì cứ như chỉ nhận thức Tô Tiểu Lạc. Vốn Mạc Phàm muốn dẫn hắn rời khỏi chỗ này, đến chỗ Tâm Hạ tiến hành trị liệu tâm linh một phen. Kết quả tên này thật giống như đã bị chạm dây ở đâu đó thật, chỉ muốn đi kè kè bên người Tô Tiểu Lạc, quả thực giống như một tiểu hài tử không chịu nói lý vậy. Mạc Phàm thấy vậy cũng không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta trước tiên sẽ thông báo tình hình cho người bên quân khu của ngươi một tiếng, Tiểu Hầu chỉ có thể nhờ cô chăm sóc một thời gian rồi. Dù sao cũng đã đến cố đô, Trương Tiểu Hầu đương nhiên sẽ không có chuyện gì, để hắn đi theo bên người Tô Tiểu Lạc cũng được, Tô Tiểu Lạc cũng có thể giúp hắn trị liệu những ẩn tật trên người. Người Hoa Thôn cũng đã có Tạ Tuấn dẫn đi rồi, có lẽ Hiệp hội Ma Pháp bên kia cũng sẽ sắp xếp nơi ở cho những người nguy cư, thôn hiếm hoi còn sót lại mà thôi, những điều này không cần Mạc Phàm phải lo lắng làm gì,

đa số là nhà cũ, từ chỗ cao nhìn xuống là một đám quảng trường lớn, nội thành như là bị một khối đậu hũ vuông vức bao quanh. Góc tường thành cũng là nơi tụ hợp của tường thành Bắc và tường thành Tây, phía trên tường thành vô cùng rộng rãi giống như một con đường lớn vậy, vài chiếc xe hơi chạy song song trên đó cũng không có vấn đề. Tường thành rất thẳng, đứng ở góc tường thành này nhìn về một hướng trong đó, liền cảm thấy đây là một cái xa lộ trên cao thẳng tắp, kéo dài ra rất xa. Tường thành thật dài, nhìn mãi không thấy phần cuối, có thể nhìn thấy hai hàng đèn đuốc dày đặc kéo dài đến tận cùng bóng tối. Ban đêm vừa đến, trên tường thành đều có thể thấy từng đội pháp sư thủ vệ trên đó, thỉnh thoảng có phép thuật trong đêm đen tỏa ra lóng lánh, khác nào những bó hoa rực rỡ tỏa ra, nhưng rất nhanh thôi dưới mặt đất ngoài tường thành sẽ truyền đến một loạt âm thanh máu thịt đụng tường thành. Đây là lầu góc tường, những bạn học khác hẳn là đang ở trong Chu Mẫn mang theo mọi người tiến vào. Lầu góc tường vừa vặn được kiến tạo thành nơi giao giữa hai nơi, vừa tiếp tế vừa nghỉ ngơi, trên tầng cao nhất đứng một vị pháp sư thuần thiên ưng màu trắng của hắn đứng trên đỉnh tháp cao nhất, đang khép hai cánh, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khu vực bóng tối phương xa. Đi vào trong lầu góc tường, bên trong đúng là có một ít người, hiệp hội pháp sư thợ săn, pháp sư quân đội, pháp sư du lịch, học sinh. Đúng là mang dáng dấp một cái trạm nghỉ chân, có bày bán dược phẩm, ma cụ, bán chiến lợi phẩm thu được. Đi xuyên qua đoàn người, Chu Mẫn mang mọi người đến một cái phòng riêng. Trong phòng đang ngồi mấy người, xem trang phục liền biết họ đến từ học phủ, trên ngực họ thậm chí còn có huy hiệu của trương. Mỗi học phủ đều có huy hiệu, dựa trên hệ mà phân phát màu sắc khác nhau, mà các đường nét trên đó để thể hiện cấp bậc pháp sư. Giống như vậy, học phủ có huy chương pháp sư, hiệp hội phép thuật, liên minh thợ săn, quân đội đều có huy hiệu biểu hiện cấp bậc tương ứng, bất kể là vì tiến hành treo thưởng hay đoàn đột thì huy chương cũng rất quan trọng. Phần lớn pháp sư đều đem huy chương pháp sư của mình gắn trước ngực. Chu Mẫn cũng mang huy chương, trên huy chương có hình dạng ngọn lửa, đại biểu cho nàng là trung cấp pháp sư hệ hỏa. Ở giữa có hai vạch ngang, đại biểu nàng là hỏa hệ tinh vân cấp 2, cũng chính là trung cấp hỏa hệ pháp sư cấp 2. Chu Mẫn lúc đang dùng cơm đã chú ý xem Mạc Phàm có hay không huy chương pháp sư, kết quả là trước ngực hắn không có gì, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng ý niệm dò xét. Mạc Phàm vừa tới, phát hiện trên đường mọi người ai cũng đeo huy chương pháp sư, như là một loại quy định. Quả nhiên, ngay khi Chu Mẫn tính giới thiệu họ với các bạn học, một cái giọng nói bất thiện truyền tới. Không có huy chương pháp sư thì mới lập tức rời đi, nơi này không phải là nơi những kẻ không liên quan có thể quan sát. Người nói chuyện là một tên hơi mập mạp ngồi chính giữa, ăn mặc không tầm thường, vẻ tự kiêu trên trán không hề che giấu. Tương Lê học trưởng, bọn họ là bạn học trung học của ta, đều là pháp sư, đến đây giúp phiên trực của chúng ta. Chu Mẫn vội vàng nói. Đem huy chương pháp sư ra đi, mất công lại bị bên thẩm phán viên răn dạy. Một người tuấn tú đeo khăn quàng cổ trong đó nói. Mục Bạch hiển nhiên hiểu quý cũ nơi này, liếc mắt nhìn Vương Bàn Tử và Triệu Khôn Tam hỏi, hai người các ngươi có huy chương chứ? Hai người lập tức đem huy chương pháp sư ra, đeo trước ngực. Bọn họ đều là sơ cấp pháp sư, huy chương của họ so với người khác chênh lệch rất rõ ràng, nhìn là thấy. Cái tên gọi là Tương Lê kia nhíu mày, mở miệng nói, đội ngũ chúng ta là ở ngoài tường thành làm nhiệm vụ, yêu cầu là trung cấp pháp sư, hai người các ngươi xuống chỉ để làm bữa tối cho vong linh. Triệu Khôn Tam cùng Vương Bàn Tử đều bị nói đến mức đó mặt, nhất thời không biết nên ở lại hay rời đi. Không có chuyện gì, hai người các ngươi ở lại trên tường thành tiếp ưng chúng ta, nhìn phía xa thông báo cho chúng ta là tốt rồi. Mục Bạch vội vàng nói với hai người. Được, được. Triệu Khôn Tam gật đầu liên tục. Sắp xếp xong hai người bọn họ, thanh niên tên Tương Lê mới không lắm miệng nữa. Hắn thu lại ánh mắt bất mãn sau đó liền phát hiện Mạc Phàm, vẫn không có huy chương pháp sư, lập tức trừng mắt nói, không nghe chúng ta nói sao. Cứ đứng đực ở đó, ngươi cho rằng ở ngoài tường thành là nơi vui chơi à? Chu Mẫn không đợi Tương Lê quát xong đã chạy lại khuyên can, cùng với cười xin lỗi Mạc Phàm. Bạn học của ngươi quả thật không thân thiện. Mạc Phàm cười cợt, từ trong túi tùy tiện móc ra một cái huy chương pháp sư. Mạc Phàm cũng không ăn no rừng mỡ đem bốn cái huy chương đều móc ra, liền móc đại một cái, kết quả là ám ảnh hệ. Trung cấp thứ hai, hóa ra là cao thủ đây. Tên đeo khăn quàng cổ cũng khá là hiền hòa, cười nói với Mạc Phàm. Hắn hóa ra là học viên đời mới của Minh Châu học phủ đấy. Chu Mẫn vội bổ sung Minh Châu học phủ đời mới chỉ là trung cấp thứ hai, xem ra Minh Châu học phủ cũng chỉ như vậy thôi. Cái tên Tương Lê kia lập tức khịt mũi coi thường, cũng chẳng đem Mạc Phàm cái trung cấp thứ hai ám ảnh hệ này vào trong mắt. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chờ chỉ thị thôi, cũng sắp đến rồi. Một tên nam tử đeo huy chương thợ săn nói. Hắn là người dẫn đội lần này, xem ra họ cần một người có kinh nghiệm đến chỉ huy họ làm sao đối kháng vong linh. Mạc Phàm, con mẹ nó đừng dọa ta đó, ám ảnh hệ của ngươi là phụ tu mà còn đến trung cấp thứ hai, vậy hai cái hệ chủ tu kia thì? Vương Bàn Tử tiến lại hỏi nhỏ, cao hơn một chút, Mạc Phàm cũng không giấu giếm, thành thật trả lời Bàn Tử. Vương Bàn Tử nhất thời sững sờ. Bất quá hắn nhanh chóng nở nụ cười đầu trộm đuôi cướp nói với Mạc Phàm, bạn học của Chu Mẫn thật làm cho người ta khó chịu, chờ tí ngươi biểu lộ thực lực chân thực thì. Khà khà khà, đem cái huy chương hệ phụ tu ra, quả nhiên là Mạc Phàm ta biết, nguy trang đến mức này thì quá khoe khoang rồi. Ta thật không có khoe khoang, chỉ tùy tiện cầm một cái. Chà chà, tùy tiện cầm một cái. Được rồi, ta cũng có cảm giác mình rất là khoe khoang. Không có chuyện gì, sao có tư bản. Những đám mây đen thấp bé, cảm giác như muốn chạm vào đỉnh tháp. Một nam tử mặc quân phục đang đứng đó, trong miệng nhai một điếu thuốc, ánh mắt hắn mang vài phần lười biếng liếc nhìn vùng đất tăm tối trước mặt. Ở đó có vài bộ xương di chuyển lung tung, vài con xác thối cơ thể đang kề sát tường thành tìm cách leo lên, còn có mấy con quỷ thi tốc độ di chuyển khá nhanh đang nhảy nhót. Những thứ này trong mắt quan quân giống như một ít động vật nhỏ thường xuyên nhìn thấy, cũng không khiến ánh mắt hắn dừng lại một chút. Nghệ! Bỗng nhiên, thiên ưng phía trên kêu một tiếng cảnh giới. Tên nam tử lập tức nhổ thuốc lá ra, ánh mắt khóa chặt phương ứng thiên ưng đang ám chỉ. Ạch ừ! Hai tiếng gầm nhẹ ở trong đêm đen truyền ra, tiếp theo liền nhìn thấy một đám ván gỗ từ bùn đất đột nhiên xông ra, châu đực có cặp sừng khổng lồ cùng, với một sinh vật đứng chồng ngược từ phía dưới bò lên. Chúng bước trên mặt đất, bụi bặm vì thế mà cuốn tới bên cạnh. Con sinh vật bạch cốt vận động tay chân gây ra tiếng vang đáng sợ, một đôi mắt đỏ rực như hai cái đèn chiếu sáng, phóng ra ánh sáng lạnh rất khủng bố. Khi sinh vật bạch cốt này vừa thức tỉnh, lập tức nhìn thấy con thiên ưng trắng bay lượn giữa trời, lập tức liền tức giận, tiện tay nắm một khối nham thạch từ mặt đất trọi lên. Thiên ưng phản ứng cực nhanh, thân thể nghiêng một cái né tránh tảng đá lớn đang bay tới. Thiên ưng cũng không dám ở lại nơi này lâu, lập tức bay trở về đỉnh tháp. Tên nam tử mặc quân phục kia khóa chặt phương hướng của bạch cốt vong linh, hơi nhướng mày lên, lập tức đưa máy truyền tin lên môi, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, chú ý, hướng đông bắc xuất hiện vong linh cấp chiến tướng. Chú ý, hướng đông bắc xuất hiện vong linh cấp chiến tướng. Ý đồ làm hư hỏng tường thành, xin mời lập tức tiến đến và tiêu diệt nó. Âm thanh rất nhanh truyền vào bên trong lầu, đồng thời cũng truyền tới những học sinh đang ngồi trong phòng. Tên pháp sư thợ săn 30 tuổi lập tức đứng lên. Ánh mắt nhìn lướt qua những người lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu nói, là vong linh cấp chiến tướng, các đội ngũ khác đều có nhiệm vụ trên người, xem ra con vong linh này nhất định là chúng ta giải quyết rồi. Hừ, một chút đồ vật cấp nô bộc nghĩa lý gì, nên cho chúng ta đối phó vong linh cấp chiến tướng từ sớm mới phải. Tương Lê nở nụ cười, lộ ra bộ dáng không thể chờ được nữa. Giết chết một con vong linh cấp chiến tướng, chúng ta có thể thu được không ít học phần đấy. Một học viên nữ đội chiếc mũ nhung hưng phấn nói. Vong linh cấp chiến tướng rất hung tàn, mọi người vẫn phải cẩn thận hơn. Thợ săn dẫn đầu dặn dò. Chúng ta không có vấn đề gì, chỉ sợ mấy người mới gia nhập này đến lúc đó lại tè ra quần. Tương Lê nói. Đội ngũ này gồm có 7 người, thợ săn dẫn đội, miệng tiện Tương Lê, nam nhân Tuấn Tú Thủy Hệ, nữ tử Mũ Nhung, Chu Mẫn, Mạc Phàm, Mục Bạch, Vương Bàn Tử cùng Triệu Khôn Tam hai người liền phụ trách ở trên tường thành tiếp ứng. Họ không thể đối phó vong linh cấp chiến tướng được. Sau khi 7 người chuẩn bị xong. Tên pháp sư thiên ưng liền bay tới trước mặt bọn họ, hắn nhìn mọi người, nghiêm túc nói, mau chóng tiêu diệt nó, quyết không để nó tới gần tường thành. Yên tâm, chúng ta 7 cái trung cấp pháp sư đối phó một con vong linh cấp chiến tướng là, không thành vấn đề. Thợ săn dẫn đoàn nói, nguyên bản đội ngũ này là 5 người, hiện tại có thêm Mạc Phàm và Mục Bạch 2 người, đối phó vong linh cấp chiến tướng càng thêm ung dung. Được, ta sẽ để một đội pháp sư trên thành mở đường cho các ngươi, còn lại liền dựa vào các ngươi pháp sư thiên ưng nói. Nói xong câu đó, trên bàn tay hắn là có một chùm sáng hiện lên, sau đó bắn lên nối thẳng tường thành với bầu trời. Sau khi tín hiệu phát ra, rất nhanh có một đội pháp sư tụ tập đến nơi này, nhìn qua bọn họ rất nghiêm chỉnh, thống nhất mặc một loại quân phục, đứng trên tường thành. Ngay phía trước, quét sạch. Pháp sư thiên ưng bay trên không trung, ra lệnh cho đội ngũ pháp sư đó hành động. Thoáng chốc, toàn bộ pháp sư đều phác họa tinh quỹ, màu đỏ bắt mắt từ trên người họ phóng ra, không bao lâu liền hiện ra hỏa tư. Có chừng 30 người, tất cả là pháp sư hệ hỏa, mỗi người đều nắm trên tay một đám lửa nhảy nhót trên tay. 30 ngọn lửa cùng buông xuống tường thành, như một đám lửa bình thường rơi trên mặt đất, dưới thành, khu vực có vong linh trong khoảnh khắc đều cháy nát. Tiếp tục, lại có 30 ngọn hỏa tư phóng tới địa phương xa xôi hơn, lập tức thiêu đỏ mặt đất, biến thành một tấm thảm màu đỏ, những con vong linh tụ tập gần tường thành đều hóa thành tro bụi. Được rồi, xuất kích. Thợ săn dẫn đầu thấy công tác quét sạch gần như đã hoàn thành, liền vung tay, từ trên thành lầu trên cao nhảy xuống, những người khác cũng đều can đảm 10 phần, dồn dập nhảy theo xuống. Dưới chân vẫn còn tàn dư của ngọn lửa, trên lầu đoàn pháp sư vẫn đang giúp họ mở con đường dẫn, đến vong linh cấp chiến tướng phía trước. Việc tiến lên rất thuận lợi,